Chương 345, chiến chuẩn bị trước. Chương 345, chiến chuẩn bị trước. Bắc Hạ thành, khu biệt thự bên trong. Một khung hình thoi chiến cơ đỉnh chỉ rơi vào trên bãi cỏ, Mạc Trần theo trên chiến đấu cơ nhảy xuống, dường như một trận gió, cấp tốc về đến trong nhà ca, ngươi trở về. Mạc Tâm Du đẩy cửa phòng ra, lập tức mừng rỡ không thôi, nàng còn tưởng rằng Mạc Trần trong khoảng thời gian này cũng sẽ không về nhà ân. Mạc Trần mỉm cười gật đầu, hôm nay trở về bồi bồi ngươi, đằng sau mấy ngày khả năng liền sẽ không trở về. Thế nào? Đối ngươi như thế muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi? Mạc Trần nghi hoặc nói. Mạc Tâm Du lắc đầu, ôm chặt lấy Mạc Trần cánh tay, ngủ không được, hơn nữa đêm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, khắp nơi đều là tiếng nổ, ánh lửa đều trùng thiên, cảm giác cùng tận thế như thế. Mạc Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bà vai, an ủi nàng, "Tâm Du, đừng lo lắng, những cái kia tiếng nổ cùng ánh lửa là tinh vực liên hợp hội vì bảo hộ tinh cầu của chúng ta cùng tất cả cư dân, chỗ chọn lựa một chút cần thiết biện pháp." Hắn tiếp tục giải thích nói, "Yên tâm tốt, đằng sau mấy ngày khả năng còn sẽ có bạo tạc, bất quá ngươi không cần lo lắng, tinh vực liên hợp hội sẽ đem mọi thứ đều giải quyết." Mạc Tâm Du nhẹ gật đầu, mặc dù nàng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nghe đến ca ca, nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. "Ca, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải chú ý an toàn. Đừng bỏ lại ta một người, có được hay không?" Mạc Tâm Du hai con mắt to nhìn chăm chú lên Mạc Trần, trong mắt chứa nước mắt. Mạc Trần mỉm cười, "Không cần lo lắng, ca có thể là nhân loại đệ nhất cường giả. Tốt, hiện tại đã khuya, ngươi hẳn là đi nghỉ ngơi." "Ân." Mạc Tâm Du lên tiếng, không sai, sau đó xoay người trở về phòng. Mạc Trần nhìn xem muội muội bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, cứ việc Mạc Tâm Du không có nói thẳng, nhưng hắn có thể minh bạch, muội muội là thật lo lắng hắn. Tiến vào luyện công sảnh, Mạc Trần gọi điện thoại cho Lớn Nghị hội giải chủ tịch Uy, "Mạc Trần." Lớn Nghị hội giải chủ tịch nói, "Đã trễ thế như vậy có chuyện gì không?" "Vẫn là nói, Hải Long Vương bên kia có tình huống mới." Mạc Trần lắc đầu nói, "Không có, chủ tịch. Đêm nay ta săn giết hai đầu vương giả cấp dị thú, con thứ ba chết sống không tìm được, Nam Cực Châu bên kia tình huống thế nào?" "Thời gian không đợi người, nham tương người giải trừ Hải Long Vương không chế thời gian sẽ không quá xa, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ ngay tại đêm nay." Hắn nhất định phải hiểu rõ toàn bộ tình huống, lấy ứng đối bất kỳ đặc thù sự kiện xảy ra, yên tâm, chúng ta đã phái 3 cái công binh sư đi qua, ngay tại trong đêm chuẩn bị cả bẫy. Lớn Nghị hội giải chủ tịch nói, trước mắt 2 chiếc hàng không mẫu hạm biên đội, ngay tại vận dị thú thi thể đi qua, vật chất tôi đánh tiến trình cũng vận qua một nửa. Bất quá, chúng ta dùng cái gì ném bom, ngươi nghĩ đến phương pháp không có? Mạc Trần lắc đầu nói, tạm thời còn không có đầu mối, sáng sớm ngày mai ta sẽ tiến về Nam Cực Châu, những chuyện khác, liền mời chủ tịch hao tổn nhiều tâm trí. "Đừng nói như vậy, Mạc Trần, có câu nói ta biết bây giờ nói đến không phải lúc." Lớn Nghị hội giải chủ tịch do dự một chút, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trải qua chúng ta mấy vị khác Lớn Nghị hội giải thương nghị, "Mạc Trần, ngươi là nhân loại chúng ta có hy vọng nhất người, nếu như đến lúc đó thật chuyện không thể làm, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi. Rời đi Lam Tinh, vì nhân loại bảo tồn hòa chủng." Mạc Trần nghe Lớn Nghị hội giải chủ tịch lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, hắn hiểu được, đây là Lớn Nghị hội giải cùng những người lãnh đạo khác tại đối mặt tuyệt vọng tình huống lúc bất đắc dĩ lựa chọn. "Bất quá, hắn Mạc Trần, như thế nào hạng người ham sống sợ chết? Hải Long Vương chỉ là hắn thông qua khảo hạch một khối đá kê chân, tuyệt sẽ không trở thành hắn điểm cuối cuộc đời chủ tịch, ta hiểu lo nghĩ của các ngươi." Mạc Trần thanh âm bình tĩnh mà kiên định, "Nhưng xin tin tưởng, ta sẽ không bỏ rơi, cũng sẽ không trốn tránh. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, ta đều biết chiến đấu đến cùng." Lớn Nghị hội giải chủ tịch nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó cười nói, "Mạc Trần, ta minh bạch ý của ngươi. Có gì cần, hoặc là cần chúng ta phối hợp sự tình, ngươi cứ mở miệng." Lớn Nghị hội giải chủ tịch tiếp tục nói, "Tinh vực liên hợp hội, bao quát toàn nhân loại đều sẽ đem hết toàn lực." "Cảm ơn chủ tịch." Mạc Trần đáp. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Trần đứng đang luyện công trong sảnh, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mạc Trần hít một hơi, điều chỉnh thân thể một cái trạng thái, sau đó khai thông ám linh, tiến vào không gian nào ở trong. Cùng lúc đó, Mạc Tâm Du ở trong phòng của mình, nằm ở trên giường, tràn trọc. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra phụ mẫu qua đời lúc cảnh tượng, "Ca ca, ngươi nhất định phải bình an vô sự à?" Mạc Tâm Du trong lòng mặc niệm, "Ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." Đêm dài Bắc Hạ thành trong bầu trời đêm, tinh tinh lấp loé. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, dường như mọi thứ đều chưa hề phát sinh qua. Ngoại trừ trên mạng lưu truyền một chút đạn hạt nhân bạo tạc mây hình nấm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Trần cưỡi chiến cơ đi vào Nam Cực Châu giống. Vừa mới xuống phi cơ, Thiểm Cẩu liền không kịp chờ đợi chạy trốn tứ phía, bằng vào khíu giác bén nhạy, xử lý những cái kia dấu ở Nam Cực Châu bên trên, còn chưa bị phát hiện dị thú Mạc Trần nghị trưởng. Một vai khiêng song tinh trung tướng hướng Mạc Trần cúi chào, cung kính nói, "Trước mắt Nam Cực Châu tiến lên kỳ công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy thiết trí 3 đạo phòng hộ bình chướng, 6 tầng bạo tạc vòng." Mạc Trần nhìn xem bốn phía bận rộn thân ảnh, gật đầu nói, "Vật chất tôi đánh đâu?" "Ở đâu?" Trung tướng nói, "Mời hướng bên này." Tại khoảng cách mặt biển 20 cây số chỗ, chúng ta chuẩn bị tại Nam Cực Châu dưới mặt đất đào ra một cái 300 mét hố sâu, dùng để cất giữ vật chất tối đánh. Trước mắt đã có một nửa vật chất tối đánh vận chuyển tới đây, còn lại một nửa, đại khái 2 ngày sau liền có thể toàn bộ đến. Trung tướng xuất ra tấm phẳng, chỉ vào nơi xa bụi mù đầy trời công trường. Mạc Trần ánh mắt sắc bén, tinh thần niệm lực giống như một cái lưới lớn theo vật chất tối đánh dưới đáy tiến vào, kiểm tra một hồi, trước mặt có thể xách động 2 đầu vương cấp dị thú thi thể đâu. Mạc Trần nhìn xem trong hầm hải lượng vật chất tối đánh, lập tức có ý nghĩ, đem vương giả cấp dị thú thi thể móc sạch, đem những này vật chất tối đánh nhét vào. Đã không có cách nào trực tiếp đem vật chất tối đánh đưa vào Hải Long Vương không trung, vậy liền để chính nó nuốt vào đi. Trung tướng nghe được Mạc Trần đề nghị, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Là, Mạc Trần nghị trưởng, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay." Trung tướng theo tinh vực liên hợp hội lúc rời đi, liền nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi chuyện lấy Mạc Trần làm chủ, không được đưa ra dị nghị, đây là toàn nhân loại giao phó Mạc Trần tuyệt đối quyền lực. Mạc Trần gật đầu, hiện tại thời gian vô cùng quý giá, không biết rõ lúc nào thời điểm Hải Long Vương liền sẽ phát động công kích, có gì cần ta làm ngươi cứ mở miệng, không cần thật không tiện, chúng ta bây giờ là tại cùng tử thần đoạt thời gian. Trung tướng cúi chào, là, nghị trưởng, thuộc hạ minh bạch. Mạc Trần đứng tại sâu bờ hố, nhìn qua phía dưới vật chất tối đánh, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn biết kế hoạch này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là tại trước mắt dưới tình huống có thể nghĩ tới tốt nhất phương án. Nếu như có thể thành công, bọn hắn đem có thể tại không làm cho Hải Long Vương cảnh giác dưới tình huống, đối với nó tạo thành đả kích chí mạng. Chương 346, Hải Long Vương thức tỉnh. Chương 346, Hải Long Vương thức tỉnh. Không đảo, sâu trong lòng đất, màu da cam nham tương chậm chậm lưu động, có vô số quang mang hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hình người, mà tại cách đó không xa trên vách đá, một gương mặt to cũng chậm rãi triển khai có thể bắt đầu đi, giải trừ đối Hải Long Vương khống chế, chính thức bắt đầu giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Nham tương nhân đạo ân, ta nhìn có thể. Cụ dù ta gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ kích động mỉm cười, hy vọng Mạc Trần năng đủ chịu nổi, chỉ cần giai đoạn thứ 2 khảo hạch thông qua, cổ Mạc học viện tinh anh học viên liền không sai biệt lắm ổn. Nham tương nhân đạo, hy vọng như thế, bất quá chúng ta cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn, mỗi một lần tinh anh thí luyện, vượt qua 99% học viên đều là tại cửa này bị ngăn lại. Người thành công trăm không còn một. Phải biết, cổ Mạc học viên mỗi lần tuyển bạt tham dự tinh anh thí luyện học viên, không khỏi là hành tinh, thậm chí trong tinh vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, hơn nữa những người này thường thường có toàn hành tinh hết sức giúp đỡ, dù vậy, thông qua cửa thứ 2 khảo hạch tỷ lệ thông qua cũng chỉ có chỉ là 1%. Rất thấp, rất thấp. Bất quá đối với thông qua người, cũng là một trận cơ duyên cực lớn. Từ xưa đến nay, phàm là thông qua cửa thứ 2 người tham gia khảo hạch, không không trở thành cổ Mạc học viên tinh anh học viên, sau cùng thành tựu, cũng không có người nào thấp hơn hàng tinh cảnh, đây chính là vì gì? Dù là biết rõ tinh anh thí luyện nguy hiểm vô cùng, trong vũ trụ cũng như cũ có vô số chủng tộc vì thu hoạch được tinh anh thí luyện tư cách mà dùng hết thủ đoạn, vắt hết óc ta đối Mạc Trần có lòng tin, dạng này chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cụ dù tạ cười nói, lập tức ánh mắt lóe lên, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím ánh nắng chiếu dọi xuống, vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, chính là Hải Long Vương bắt đầu tiếp xúc khống chế. Nham tương người phất tay, một đạo màu vỏ quýt nham tương theo thể nội chảy ra, cũng không hạ lạc, mà là hội tụ tại hư không ở trong, hình thành một cái loại như thủy tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay vật thể. Cụ dù tạ cũng giống như thế, há mồm phun ra một ngụm hắc khí, ngưng tụ thành thủy tinh vật thể, đỏ lên tối sầm hai khối thủy tinh tại hư không bên trong dung hợp, sau đó trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một vệt tinh quang theo vòng xoáy màu tím bên trong bắn thẳng đến mà xuống bốn. Hải dương mặt ngoài, Hải Long Vương đang nhàn nhã phơi nắng. Không biết rõ vì sao, trong khoảng thời gian này Hải Long Vương luôn cảm thấy thân thể không thích hợp, chính mình rõ ràng rất muốn đi thôn vệ tất cả, ăn càng nhiều đồ ăn, có thể mỗi lần suy nghĩ vừa xuất hiện, liền có loại cảm giác để nó không muốn như vậy làm. Cái này làm nó bách tư không hiểu được, một lần tưởng rằng chính mình không có phát dục tốt, dẫn đến não bộ phát dục thần kinh có vấn đề. Dù sao mỗi lần ăn một hai đầu thú loại, còn chưa đủ nhét cái răng, trong lòng liền phảng phất có cái gì đang nhắc nhở nó không thể lại ăn hết đột nhiên, đang lúc nó suy nghĩ thời điểm, trong đầu dường như có đồ vật gì nát. Rất thanh thúy, cảm giác tựa như là nhấm nuốt khối băng như thế, đinh đương răng rắc, rất nhỏ bé cảm giác, không chăm chú trải nghiệm, hoàn toàn cảm giác không thấy u cục. U cục. Trong đầu vật kia vang lên trong ngay mắt, Hải Long Vương đột nhiên có loại cảm giác, tổ tông ký ức lập tức tô tỉnh, nó đói bụng. Hải Long Vương trong chốc lát mở ra song đồng, con ngươi lộ ra hoảng sợ huyết hồng sắc, giờ phút này, nó có thể cảm giác được chân chính mình trở về. Giống Hải Long Vương phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng dã cùng hưng phấn. Nó thân thể cao lớn bắt đầu bốc lên, khuấy động nước biển, hình thành trăm mét sóng lớn, một vòng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Mặt biển tựa như xảy ra một trận 10 cấp đại như gió, ba động khủng bố, thậm chí liền Bách Lý bên ngoài đều có thể cảm thụ được bốn. Tinh vực liên hợp hội tổng bộ bĩu cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, khởi động cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại Hải Long Vương xảy ra dị thường sát na, vệ tinh giám sát trong nháy mắt truyền đến hình tượng, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên trọn vẹn 5 ngày thời gian, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Lớn nghị hội dài nói nhỏ, hai mắt phát ra một vệ tinh quang, lập tức báo cáo nhanh cho thế giới các quốc gia, đồng thời nghiêm mật giám thị Hải Long Vương động tĩnh. Minh bạch. Thủ hạ binh lính tinh thần cao độ tập trung, gần như đồng thời đem điện thoại đẩy đến các quốc gia thủ phủ bốn. Cái gì? Hải Long Vương thật tới. Nhanh, nhanh, nhanh. Lập tức nhường bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực sơ tán duyên hải của chúng, mặt khác thông chi tất cả hạm đội, một khi phát hiện Hải Long Vương, không cần xin chỉ thị, lập tức nã pháo. Đông đảo quốc gia tại nhận được tin tức sau, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó là chấn kinh. Cuối cùng cấp tốc làm ra chiến đấu an bài, đồng thời giờ phút này, có không ít người khẩn cầu Hải Long Vương không cần hướng bọn hắn quốc gia đi bốn. Điếu điếu. Ngay tại Nam Cực Châu Mạc Trần, điện thoại đột nhiên vang lên, một nhìn phía trên biểu hiện điện báo, là Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải uy, ta là Mạc Trần. Mạc Trần cầm điện thoại lên, Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải, có chuyện gì không? Mạc Trần, vừa mới nhận được tin tức, Hải Long Vương có động tĩnh. Tập Thư Dũng lớn nghị sẽ lớn lên miệng thở hổn hển, vẻ mặt bối rối nói. Mạc Trần ánh mắt trầm xuống, rốt cuộc đã đến sao? Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải ngay sau đó nói, theo hình ảnh theo dõi bên trên nhìn, trước mắt Hải Long Vương cũng không tới gần bất kỳ một quốc gia nào bờ biển, bất quá, tên kia tốc độ cực nhanh, vệ tinh hình ảnh theo dõi chắc chắn sẽ có vài giây đồng hồ trì hoãn, chúng ta sợ trở phát hiện đang lục, đã trộm. Ta đã biết. Mạc Trần nhíu mày, Hải Long Vương hiện tại hướng phương hướng nào đi? Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải tâm tình nặng nề, châu Á phương hướng, trước mắt không xác định là Hoa Hạ quốc vẫn là địa phương khác. Cái gì? Mạc Trần tâm bên trong quý lên, Bắc Hạ thành khoảng cách đường ven biển bất quá hơn 1000 cây số, nếu như Hải Long Vương mục tiêu là Hoa Hạ quốc, muội muội sẽ rất nguy hiểm. Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức theo Nam Cực Châu trở về Bắc Hạ Thành. Tập Thư Dũng lớn nghị hội giải nói, ta bây giờ đang ở Bắc Hạ Thành, chúng ta đi tìm qua Mạc Tâm Du, nhưng nàng nói muốn chờ ngươi trở về, liền ở lại nhà, cũng là không đi. Ngốc cô nương. Mạc Trần cười khổ, tốt, ta lập tức xuất phát. Vừa có tình huống mới liền lập tức cho ta biết. Yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Trần đơn giản bàn giao vài câu, lập tức cưỡi chiến cơ trở về Bắc Hà thành. Chiến cơ tại Nam Cực Châu băng nguyên bên trên cấp tốc khởi động, Mạc Trần ngồi bên trong buồng lái này, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng còn kịp. 4. Cùng lúc đó, bình tĩnh hải trên mặt hiện lên một đạo hắc sắc địa quang, cuốn lên trăm mét sóng lớn, giống như vượt trên mặt biển thủy long quyển. Toàn cầu ánh mắt đều tập trung tại Hải Long Vương động tĩnh bên trên, chính phủ các nước cùng quân đội đều ở vào độ cao đề phòng trạng thái, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh tai nạn trời ạ. Đó là vật gì? Thiên bằng quân sự cơ địa, các binh sĩ nhìn qua nơi xa cuốn tới thao thiên cự lãng, ánh mắt mở to, ánh mắt ngốc trệ. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua khổng lồ như vậy sóng biển, so trong căn cứ bất kỳ một tòa kiến trúc đều cao đột nhiên. Một đạo hắc ảnh theo sóng lớn bên trong xông ra. Chương 347. Hải Long Vương ra tay. Chương 347. Hải Long Vương ra tay. Bóng đen như là phá hải mà ra thân thú, mang theo không ai bị nổi uy thế, hai cánh mở ra, kia thân thể khổng lồ dưới ánh mặt trời lóng lánh u lam quang mang, chính là Hải Long Vương. Một đôi to lớn ám con mắt màu vàng nóng, dường như thiên thần, quan sát thế gian vạn vật. Một cỗ tàn bạo tiềm ẩn tại cái này hai con mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Các binh sĩ nhìn xem đầu này theo sóng biển bên trong sông ra cự thú, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sinh vật, càng không nghĩ đến điều này có thể hủy diệt lam tinh quái vật, xảy ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Hải Long Vương trong mắt lóe ra dã tính quang huy, đây là nó đã lâu tự do cảm giác, cùng loại kia nguồn gốc từ bản năng đói khát giống. Nó mở ra miệng lớn, phát ra chấn thiên gầm rú, thanh âm trên mặt biển quanh quẩn, truyền khắp làm cái căn cứ nã pháo. Nã pháo, nã pháo. Trong căn cứ tiếng cảnh báo lấp lóe, quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ lệnh, thừa dịp Hải Long Vương còn không có đổ bộ, làm tại sao cùng chống cự. Theo quan chỉ huy tiếng giống, thiên bằng quân sự cơ địa bên trong đám binh sĩ cấp tốc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cấp tốc tụ tập tại chiến đấu trên cương vị. Pháo đài, pháo laser, đạn đạo phóng ra giếng. Trong căn cứ cơ hồ tất cả vũ khí trang bị đều nhắm ngay Hải Long Vương, chỉ nghe oanh oanh oanh mấy tiếng nổ. Từng mai đạn pháo mang theo nhân loại lửa giận cùng quyết tâm, tại thiên không bốc cháy lên to lớn liệt diễm, hướng Hải Long Vương phát bắn đi. Đối với những công kích này, Hải Long Vương kia không chút nào sợ, nó thân thể khổng lồ nhẹ khẽ vẫy một cái, kinh khủng khí lãng lại trực tiếp đem đạn pháo sốc lên ầm ầm. Đạn pháo tại Hải Long Vương trung quanh trên mặt biển bạo tạc, khơi dậy trùng thiên của nước, nhưng cũng không đối Hải Long Vương tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho dù là trong căn cứ đáng tự hào nhất pháo laser, chúng laser đánh vào Hải Long Vương trên lân phiến, cũng là không đau không ngứa. Đợi đến cột sáng tiêu tán, lân giáp không hư hao chút nào. Cái này sao có thể? Quan chỉ huy khó có thể tin mà nhìn mình công kích đối Hải Long Vương không hề có tác dụng, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng mà, các binh sĩ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tiếp tục mở lửa. Một khung cái máy bay chiến đấu theo căn cứ trên đường chạy cất cánh, mang theo các loại đạn đạo cùng vũ khí, hướng Hải Long Vương phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Bất quá, mọi thứ đều là phí công giống thanh âm trầm thấp, dường như thiên thần thanh âm tràn ngập làm cái căn cứ, quanh quẩn tại vô biên thiên địa. Từ ngoài trụ sở, phương viên Bách Ly dị thú toàn bộ đều hoảng sợ thấp nằm, đó là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, ép cho chúng nó thở không nổi. Trong căn cứ binh sĩ chỉ cảm thấy hoảng sợ tới cực hạn, từng người quan chỉ huy, hoảng sợ nhìn xem kia càng ngày càng gần quái vật khổng lồ đây chính là Hải Long Vương. Nhiều như vậy vũ khí xuống dưới, đều không có cách nào làm bị thương nó đinh điểm ra lông. Lao Lưu, truyền lệnh xuống, nhường đại gia làm dự tính xấu nhất ta. 4. Đột nhiên, Hải Long Vương há to miệng, trong miệng phảng phất có tia sáng lấp lóe, sau đó hướng phía dưới phun một cái giống. Ầm ầm. Một đạo cự đại chùm sáng theo Hải Long Vương trong miệng thoát ra, toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm lại, bầu trời dường như biến thành đêm tối. Kỳ thật không phải thiên biến hắc mà là quang thúc kia quá mức lóa mắt, đã che giấu mặt trời quang mang. Tại Hải Long Vương trong tiếng giống giận dữ, kia đạo cự đại chùm sáng như là diệt thế thần phạt, bay thẳng thiên bằng quân sự cơ địa mà đến. Các binh sĩ cùng các quan chỉ huy nhìn xem cái này không cách nào ngăn cản công kích, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng nhanh. Khởi động cuối cùng phòng ngự hệ thống. Quan chỉ huy gào thét, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ cố gắng cuối cùng. Trong căn cứ một đạo phòng tuyến cuối cùng, năng lượng vòng phòng hộ bắt đầu phát sáng, tạo thành một cái hơi mở lồng ánh sáng, bao trùm tại làm cái căn cứ trên không, ý đồ ngăn cản được Hải Long Vương chùm sáng công kích. Nhưng mà, làm chùm sáng kia đánh trúng năng lượng vòng phòng hộ lúc, vòng phòng hộ vẹn vẹn giữ vững được một lát, tựa như cùng thủy tinh giống như vỡ vụn, tứ tán năng lượng mảnh vỡ trong không khí lóe ra sau cùng quang huy không. Quan chỉ huy tuyệt vọng nhìn xem vòng phòng hộ vỡ vụn, hắn biết các binh sĩ sắp đứng trước cái gì. Chùm sáng rơi xuống, không như trong tưởng tượng bạo chiếu cảnh tượng, cũng không có hủy thiên diệt địa mây hình ấm. Kia cổ sáng giống như ống hút giống như, vào hòn đảo, toàn bộ căn cứ quân sự dường như bị kim châm phá khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, thẳng đến bị Hải Long Vương một ngụm nuốt vào. Lập tức, Hải Long Vương nhắm lại miệng rộng. Toàn bộ căn cứ quân sự, tính cả hòn đảo cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất. Trong hải dương xuất hiện một cái chân không lỗ hổng, vô số nước biển chảy ngược, không một chút thời gian, toàn bộ mặt biển liền khôi phục lại bình tĩnh, nước biển bình tĩnh đông đưa, dường như cũng chưa hề xuất hiện qua hòn đảo như thế ầm ầm. Hải Long Vương đập mặt nước, ngửa đầu vừa hô, độc giác đâm về thương khung. Phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo. Nó tới. Tiếng giống hình thành sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, sau đó Hải Long Vương không có chút nào dừng lại, tiếp tục dọc theo hải lưu mà lên, giết vào thế giới loài người đất liền muốn. A, thượng đế a. Đây thật là dị thú có thể làm được sự tình sao? Tinh vực liên hợp hội trong đại lâu, vô số thân thể người không tự giác phát run, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy Mạc Trần là tại nói chuyện giật gân lời nói, vậy bây giờ, thật có loại tử vong gần ngay trước mắt cảm giác. Một cả hòn đảo nhỏ, cả một cái căn cứ quân sự, tại Hải Long Vương trước mặt lại không chịu được như thế một kích, trong nháy mắt hủy diệt nhanh. Tranh thủ thời gian cho Hoa Hạ quốc phát đi cảnh báo, cho tới gần hải vực quốc gia cảnh báo. Lớn nghị hội dài sắc mặt tái nhợt, đã nói không nên lời là chấn kinh nước biển sợ hãi, liền nói, diệt tuyệt thời điểm tới. Tại tinh vực liên hợp hội trong đại lâu, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hải Long Vương cho thấy lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, kia gần như không thể ngăn cản lực công kích làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng hoảng diệt tuyệt thời điểm tới. Câu nói này như là một cái trọng truy, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Bọn hắn biết, cái này không chỉ là đối Hoa Hạ quốc cảnh cáo, mà là đối cả nhân loại cảnh cáo, hy vọng Mạc Trần nghị trưởng sẽ có biện pháp giải quyết ta. Lớn nghị hội dài nói nhỏ bốn. Cùng lúc đó, trên chiến đấu cơ, Mạc Trần tại cùng thời khắc đó nhận được tin tức Mạc Trần, ngươi cũng nhìn thấy a. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài nói, đây là vừa từ tiền tuyến truyền về video, thiên bằng quân sự cơ địa hủy diệt, Hải Long Vương đang hướng Bắc Hạ thành đường ven biển mà đến. Ân. Mạc Trần thần sắc nghiêm túc, lệ thanh đạo, nghĩ biện pháp tận lực kéo dài Hải Long Vương, ta cần 20 phút thời gian. Ám Linh, gia tốc, lại thêm nhanh a. Thời gian cấp bách, mỗi một giây trôi qua đều như là lưỡi dao treo ở Bắc Hạ thành trăm vạn sinh linh đỉnh đầu. Mạc Trần tiếng lòng căng cứng đến cực hạn, hắn biết rõ, một khi kia trong biển bá chủ, Hải Long Vương đặt chân lục địa, lực lượng kinh khủng đủ để trong nháy mắt đem tòa này phồn hoa đô thị hóa thành hư không, yên tâm chủ nhân, chiến cơ đã là cấp tốc đi tới. Ám Linh nói, chúng ta nhất định sẽ so Hải Long Vương tới trước đạt Bắc Hạ thành. Chỉ hy vọng như thế a. Chương 348, khói lửa lên. Chương 348, khói lửa lên Mạc Trần, không xong. Đất liền có mấy đạo bạo liệt kim quang công kích, tấn công vào trong thành. Thập thư Dũng lớn nghị hội dài nói cái gì? Mạc Trần tâm đầu quấy lên, khu biệt thự đâu, lại không có lọt vào công kích. Người đây yên tâm, Hải Long Vương khoảng cách Bắc Hạ thành còn có hơn 1000 cây số, kim quang công kích chỉ rơi vào biên giới thành thị khu vực. Thập thư Dũng lớn nghị hội dài phẫn nộ nói. Mạc Trần càng thêm lo lắng. 20 phút thoáng qua liền mất, Mạc Trần cưỡi trên cơ, rất nhanh bay chống đỡ Bắc Hạ thành trên không. Bởi vì cùng Hải Long Vương không phải một cái phương hướng, bởi vậy trên đường Mạc Trần cũng không có phát hiện Hải Long Vương, xa xa có thể trông thấy thành thị xung quanh khói lửa tràn ngập trời ạ. Từ trên cao quan sát, Mạc Trần không khỏi hít sâu một hơi. Cứ việc Bắc Hạ thành đã trước tiên mở ra vòng phòng hộ, nhưng là Hải Long Vương công kích ở đâu là có thể tùy tiện ngăn lại vòng phòng hộ xung quanh, giải lấy 7-8 cái mấy cây số lớn nhỏ lỗ hổng, phía dưới thì là một phiến đất hoang vu. Xem như Hoa Hạ quốc thủ đô, Bắc Hạ thành nhân khẩu đâu chỉ ngàn vạn, cho dù là vùng ngoại thành, cũng có sinh hoạt lấy mấy chục bên trên trăm vạn nhân khẩu, kim quang công kích rơi xuống, những địa phương này hoàn toàn không kịp tị nạn. Lỗ hổng phụ cận, cửa hàng, con đường, cư xá. Chờ một chút hỏa diễm trung thiên, hóa thành một vùng phế tích, khói lửa tràn ngập trong không khí tràn ngập huyết nục đốt cháy khét hương vị đại lượng phòng cháy, cảnh sát, nhân viên y tế tụ tập, tiếng kêu thảm thiết khóc giống âm thanh bên tai không dứt. Mạc Trần trong lòng dâng lên một cỗ cực đoan sinh khí cảm giác, hắn biết, nhất định phải nhanh đem Hải Long Vương giải quyết, bằng không mà nói, lời nói sẽ có càng nhiều thành thị hủy diệt, càng nhiều người trôi dạt khắp nơi may mắn, đây chỉ là nó tùy ý công kích, cũng không có nhắm vào kia một tòa thành thị. Trong ý thức, ám linh âm thanh âm vang lên, nếu như nó là có tính nhắm vào lời nói, vừa rồi một cái kia, toàn bộ Bắc Hạ thành liền đem hủy diệt. Mạc Trần gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Hải Long Vương thực lực, vừa rồi kia mấy đạo kim quang công kích, đối với Hải Long Vương mà nói, bất quá là nhất cực kỳ đơn giản tùy ý một cái bốn. Chiến cơ còn chưa hạ xuống, Mạc Trần trực tiếp theo buồng nhỏ trên tàu nhảy xuống, cấp tốc xông vào biệt thự. Cứ việc khu biệt thự tạm thời hoàn hảo, nhưng hắn vẫn là lo lắng muội muội Mạc Tâm Du an toàn. Giọt. Mở ra tầng hầm nặng nề cửa kim loại, Mạc Tâm Du cùng La Tuyết hai người ôm cùng một chỗ, ngồi ở trên ghế salon ca. Mạc Tâm Du từ trên ghế xả lỏn đứng lên, lau khô khỏe mắt nước mắt, bổ nhào vào Mạc Trần trên thân, "Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Mạc Trần chăm chú địa ôm ấp lấy muội muội, cảm thụ được nàng run rẩy cùng sợ hãi dần dần lắng lại. Hắn nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì Tâm Du, ta ở chỗ này, mọi thứ đều sẽ khá hơn." La Tuyết cũng đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, nàng biết Mạc Trần đến mang ý nghĩa bọn hắn có càng nhiều cảm giác an toàn. "Mạc Trần ca, hiện tại tình huống thế nào?" Nàng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Mạc Trần buông ra muội muội, quay người đối mặt La Tuyết, tình huống trước mắt còn tốt, bất quá Bắc Hạ thành đã không an toàn, các ngươi đến mau chóng rời đi nơi này. Mạc Tâm Du lau khô nước mắt, "Ca, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó." Mạc Trần thâm sâu nhìn muội muội cùng La Tuyết một cái, thời gian cấp bách, không kịp nói càng nhiều, "Ta mới vừa rồi cùng Hoa Hạ quốc chính phủ nói xong ta sẽ đưa như vậy rời đi Bắc Hạ thành, đi tới gần Nam Hồ thành, nơi đó sẽ có người chuyên bảo hộ các ngươi." Mạc Tâm Du nhìn qua Mạc Trần, "Kia, ca ngươi đây, sẽ cùng chúng ta cùng đi tị nạn sao?" Mạc Trần vuốt ve Mạc Tâm Du cái trán, mỉm cười, "Yên tâm tốt ca không có việc gì." 4. Nửa giờ sau, Mạc Trần đem Mạc Tâm Du hai người đưa đến Nam Hồ thành sau, không kịp một lát nghỉ ngơi, trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay chấn động. Mạc Trần kết nối Mạc Trần, "Mạc Trần." Đầu kia truyền lai tinh vực liên hợp hội chủ tịch thanh âm ngay tại vừa rồi, Hải Long Vương đã thôn vệ bảo bình đảo, chẳng biết tại sao, không có tiếp tục đi tới, tại khoảng cách đường ven biển 800 cây số chỗ ngừng lại, nhưng là, không biết từ chỗ nào toát ra hai đầu vương giả cấp dị thú vừa mới xông ra hải vực, hướng đông nam phương tiến về phía trước, xin lập tức trợ giúp. Tinh vực liên hợp hội chủ tịch lo lắng vạn phần. Vương giả cấp dị thú, lấy Bắc Hạ thành trước mắt quân sự sức chiến đấu, căn bản không có cách nào đối phó, chỉ có thể dựa vào Mạc Trần thu được. Mạc Trần gật đầu, "Mạc Trần, lúc này, liền toàn nhờ vào ngươi." Lớn nghị hội dài chủ tịch thành cần nói, "Hải Long Vương bên kia, một có biến chúng ta sẽ lập tức hướng ngươi báo cáo." Đối với trước mắt nhân loại mà nói, cấp cao chiến lực chỉ có Mạc Trần cùng Taylor hai người là hành tinh cảnh dị năng giả, chiến lực có hạn, chỉ có thể đầu ngứa đâu gai đấy. Hy vọng Hải Long Vương có thể yên lặng lâu một chút. Lớn nghị hội dài chủ tịch trong lòng cầu nguyện bốn. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Trần nhìn về phía bảo hộ trong khoang thuyền Mạc Tâm Du hai người cẩn thận một chút. Mạc Tâm Du quan tâm nói yên tâm. Mạc Trần cười nói, tâm niệm vừa động, hai khung ERS người máy chiến đấu lập tức xuất hiện trong phòng, một màn này khiến La Tuyết hai người giật nảy mình ám linh, thiết trí bảo hộ muội muội ta các nàng. Mạc Trần đạo minh bạch chủ nhân. Ám linh nhanh chóng khống chế hai khung ERS người máy chiến đấu, thiết trí bảo hộ quyền hạn. Hai khung người máy vẫn là ly khai hỏa tinh lúc, theo cầu trưởng kia đạt được vốn cho rằng không có tác dụng gì, không nghĩ tới tại cái này có đất dụng võ. Tận quản chúng nó thực lực không mạnh, bất quá đối phó một chút thủ lĩnh cấp dị thú vẫn là không nhiều lắm vấn đề muội muội. La Tuyết, hai người các ngươi không cần sợ hãi, có việc người máy sẽ bảo hộ các ngươi. Mặt khác gặp nguy hiểm dù cho nói cho ta. Sau khi dặn dò xong, Mạc Trần không dám có chút chần chờ, trực tiếp trở về Bắc Hạ thành 4. Mạc Trần trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Hải Long Vương uy hiếp chưa giải trừ, hiện tại lại xuất hiện hai đầu vương giả cấp dị thú, tình huống biến càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm, hắn thậm chí không biết rõ từ đâu xuất hiện hai đầu vương giả cấp dị thú. Dù sao đây chính là Bắc Hạ thành gần biển, theo lý mà nói, cường đại hải dương dị thú sớm đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Chiến cơ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tốc độ cực nhanh, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Chờ Mạc Trần trở về Bắc Hạ thành lúc, thiên đã đến lại, bất quá cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, đường phố ở trên là rút lui xe cho quân đội Mạc Trần, vương giả cấp dị thú vị trí tọa độ đã phát cho ngươi. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài gọi điện thoại tới, chúng ta phái ra 3 cái hỗn hợp sư đi qua, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể thanh lý cái khác dị thú. Không sao cả, kia 2 tên giá hỏa ta đi giải quyết là được. Mạc Trần đạo tốt. Khoảng cách 100 cây số, ta lập tức tới ngay. Mạc Trần mắt nhìn tọa độ, ứng tiếng nói, còn có một việc, tổng bộ vì tăng lên nhân dân lòng tin, hy vọng có thể đem trận chiến đấu này tiến hành toàn thế giới trực tiếp. Do dự một chút, Thập thư Dũng lớn nghị hội dài nói rằng, Mạc Trần trầm mặc chỉ chốc lát, hắn tin tưởng, đối mặt không biết tai nạn, có đôi khi nhân loại bản thân sợ hãi muốn so tai nạn bản thân càng đáng sợ. Một khi mất đi kiên trì lòng tin, rất dễ dàng tạo thành xã hội loài người nội bộ hỗn loạn. Vì thế, chỉ có để cho người ta trông thấy hy vọng, mới có thể có kiên trì dũng khí cùng lòng tin. Chương 349. Nhặt lại lòng tin. Chương 349, nhặt lại lòng tin ta minh bạch Thập thư Dũng lớn nghị hội dài. Mạc Trần thâm hít một hơi, thanh âm kiên định, ta sẽ để cho toàn thế giới nhìn thấy, nhân loại lực lượng không thể so với dị thú yếu. Như thế, liền đa tạ Mạc Trần nghị trưởng. Tập thư Dũng lớn nghị hội trưởng cười nói, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Ngay tại Mạc Trần tiến về chiến đấu khu vực lúc, Hoa Hạ quốc cảnh nội, thậm chí toàn cầu mạng lưới bình đài, đột nhiên xuất hiện Hoa Hạ quốc quan phương băng tần hoán đổi. Bất luận là TV, máy tính, radio, đều xuất hiện một đạo âm thanh vang dội vang lên chư vị, nơi này là Hoa Hạ quốc, Bắc Hạ thành. Trước mắt Hải Long Vương tại mặt biển ngủ say, mà Bắc Hạ thành lại có hai đầu vương giả cấp dị thú đánh tới. Theo sướng ngôn viên thanh âm rơi xuống, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại Bắc Hạ thành bầu trời đêm. Màn hình trên tấm hình, mặc kệ là đường đi LED bình phong, vẫn là trong nhà TV, hay là điện thoại hình chiếu các loại vật phẩm, đều xuất hiện hai đầu diện mục dữ tợn kinh khủng cự thú. Hai con dị thú tướng mạo cực kỳ đáng sợ, không giống như là đơn nhất hải vực dị thú trước mắt chúng ta đem bọn nó mệnh danh là Hắc Uyên Ma Long cùng Xích Viêm Hỏa Phượng ba. Sướng ngôn viên tiếp tục giới thiệu, cái này hai con dị thú, mặc dù là lần đầu phát hiện, bất quá không chút nào nói khoa trương, thực lực của bọn nó sẽ không thua bất kỳ một đầu đã xác minh vương giả cấp dị thú. Hình tượng bên trong, Hắc Uyên Ma Long thân thể chiều dài đạt tới 100m, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến, to lớn, cái đuôi trên dưới múa, nhấc lên khí lãng có thể so với cấp 5 gió lốc, cặp mắt của nó như là trong thâm nguyên sao trời, lóe ra u ám quang mang. Về phần Xích Viêm Hỏa Phượng, toàn thân lông vũ hiện lên xích hồng sắc, dương cánh trọn vẹn vượt qua 150m, càng kinh khủng chính là một cây dài 10m màu đen lớn mỏ làm người chấn động cả hồn phách. Cánh mở ra lúc, dường như có thể che khuất bầu trời, mỗi một lần vỗ đều mang theo cực nóng phong bạo bốn. Hai đầu vương giả cấp dị thú, mỗi một đầu đều cường hành vô cùng. Hơn nữa Mạc Trần hoàn toàn không biết rõ hai người này là từ đâu đến, dường như trống rông xuất hiện đồng dạng, liền như thế không hiểu thấu theo hải dương xuất hiện. Không biết vương giả cấp dị thú. Làm toàn thế giới nhìn thấy cái này hai đầu vương giả cấp dị thú lúc, cho dù cách màn hình, như cũ có thể cảm nhận được kia kinh khủng cảm giác các bách, tất cả mọi người khuôn mặt thất sắc, thậm chí không cần sướng ngôn viên quá nhiều giải thích, đơn thuần chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được bọn chúng kinh khủng lao thiên gia của ta. Trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như vậy quái vật? Không ít dân chúng nhìn xem video hình tượng hoảng sợ gào thét, hai mắt tái đi, kém chút té xỉu đi qua A Di Đà Phật. Thượng đế phù hộ, giật phù hộ. 4. Ha ha ha ha, đều thấy được à, thế giới muốn hủy diệt chỉ có đem các ngươi mọi thứ đều hiến cho ta mới có thể không chết. Có tín đồ quỳ rạp xuống tín ngưỡng vật trước cầu nguyện, cũng có người giả thần giả quỷ nhờ vào đó hài lòng tư dục. Tóm lại, bất luận là ai, khi thấy cái này hai đầu hủy thiên diệt địa dị thú lúc, tất cả đều dọa sợ. Dù sao đối với dân chúng bình thường, cho dù là thủ lĩnh cấp dị thú đều rất ít có thể nhìn thấy vật sống, càng đừng đề cập là vương giả cấp dị thú trời ạ, cái kia chính là viện trưởng đối thủ sao? Vương giả dị thú, hai đầu. Viện trưởng là trang bị một chọi hai. Phá Thiên học viên bên trong, trung tâm chủ quảng trường. Các học viên nín hơi ngưng thần, không thiếu niên kỷ nhẹ thiên tài dị năng giả càng là trường lớn hai mắt, bọn hắn có thể đến Phá Thiên học viên, tự nhiên không ít cùng dị thú liên hệ, thật là cùng cái này hai đầu vương giả cấp dị thú so sánh, quả thực là đom đóm so hạ nguyện, phụ du thấy thương thiên hô, rốt cục có thể nhìn thấy nhân loại đệ nhất cường giả chiến đấu hình tượng. Thật kích động đương nhiên, còn có chút trí tồn cao xa dị năng giả ánh mắt nhìn chằm chằm video hình tượng, có chút thậm chí xuất ra mấy đài thu hình lại thiết bị, chuẩn bị ghi lại chiến đấu cảnh tượng bốn. Xem hết dị thú, video hình tượng nhất truyện, bắt được giữa không trung một đạo thân ảnh màu đen. Thanh niên hư không mà đứng, bên cạnh thân còn quấn một vệt lưu quang, thân mặc màu đen chiến giáp, trong tay cầm một thanh chiến đao, phá không bay thật nhanh. Trong chốc lát, video phía trước toàn cầu dân chúng đều kích động lên, phi hành. Trên thế giới có thể làm được chỉ có hai người, mà tại Hoa Hạ quốc chỉ có duy nhất một người, đệ nhất thế giới cường giả, Mạc Trần. Cứ việc toàn thế giới người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Mạc Trần danh hiệu, nhưng tận mắt gặp hắn chiến đấu, vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần không sai. Ta muốn tất cả mọi người đoán được đây chính là chúng ta Mạc Trần nghị trưởng, nhân loại đệ nhất cường giả. Mạc Trần nghị trưởng hiện tại đang lấy mỗi giây 3000m tốc độ hướng dị thú bay đi, đúng, các ngươi không có nghe lầm, liền nói 3000m mỗi giây, đây là liền đồng dạng máy bay chiến đấu đều không đạt được tốc độ kinh khủng. Sướng ngôn viên nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi nói. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm video hình tượng tới gần Mạc Trần nghị trưởng sắp cùng dị thú tiếp xúc. Trên màn hình, đồng thời xuất hiện Mạc Trần cùng hai đầu vương giả cấp dị thú. Theo sướng ngôn viên âm thanh kích động, toàn cầu xem ánh mắt của mọi người chăm chú khóa ổn định ở trên màn hình. Mạc Trần thân ảnh ở trong trời đêm xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, tốc độ của hắn nhanh chóng, dường như liền không khí đều bị xé nứt nhìn. Mạc Trần nghị trưởng đang đến gần Hắc Uyên Ma Long. Sướng ngôn viên thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, hắn chiến đao đã ra khỏi vỏ, chuẩn bị phát động công kích. Mạc Trần thân ảnh trên không trung xẹt qua, như là một viên sao băng. Hắc Uyên Ma Long cảm nhận được Mạc Trần khí tức, thân thể đột nhiên cổ động, dường như đang nổi lên cái gì. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng, cùng Hắc Uyên Ma Long so sánh, quả thực cùng con kiến không xê xích bao nhiêu, tinh thần niệm lực khống chế tản phiến, tựa như tinh thần hướng Hắc Uyên Ma Long đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hắc Uyên Ma Long mở ra miệng lớn, từ đó phun ra một đạo chùm sáng màu đen, năng lượng ba động khủng bố quét sạch cả vùng không gian, thậm chí liền hư không đều lay động không tốt, là năng lượng chùm sáng. Mau tránh ra a. Tất cả mọi người tâm đều tại đây khắc nắm chặt lên ca. Mạc Tâm Du hai tay ôm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ bốn. Mà tại cái này năng lượng chùm sáng trước, Mạc Trần không tránh không né, côn lôn chiến đấu phục tự động bên ngoài biểu hình thành một vòng vòng phòng hộ, đem công kích toàn bộ ngăn lại, giết một đầu vương giả cấp dị thú, liền có thể thiếu một tòa thành thị bị hao tổn, liền có thể nhiều cứu vãn mấy chục vạn, mấy trăm vạn đồng bào. Mạc Trần hai mắt ấm lãnh, tinh thần niệm lực thôi động tàn phiến, ánh mắt sát cơ vô hạn, đi chết đi. Siêu. Chiến đao ở trong trời đêm vạch ra một đạo hàn quang, như là một đạo phá không thiểm điện, trực chỉ Hắc Uyên Ma Long yếu hại. Mà tinh thần niệm lực như là vô hình cự thủ, thôi động tàn phiến, bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, phóng tới Hắc Uyên Ma Long. Phốc thử. Trong chốc lát, không gian dường như bị cắt mở, chiến đao chuẩn xác không sai bổ vào Hắc Uyên Ma Long đầu lâu hạ 6 tấc vị trí, sau đó trực tiếp tính cả lần phiến, đem nhỏ nửa cái đầu cắt rơi. Máu tươi phun ra như trụ, lập tức nhuộm đỏ bầu trời đêm, giống Hắc Uyên Ma Long phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thân thể của nó tại Mạc Trần công kích đến lại run lẩy bẩy, bất quá vương giả cấp dị thú sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng không có lập tức tử vong. Đang lúc nó trang bị phản kích lúc, đột nhiên, một đạo hàn mang lóe lên, trên cổ dường như bị như kim đâm. Chương 350, đả kích. Chương 350, đả kích. Không chờ Hắc Uyên Ma Long làm ra phản ứng, đầu óc lập tức đau đớn khó nhịn, con người, miệng mũi không ngừng toát ra bạch huyết sắc dịch thể, tựa như là tăng thêm huyết hồng làm náo hoa. Sau đó, Hắc Uyên Ma Long toàn bộ thân thể lập tức mất đi sức sống, đột nhiên rơi xuống phía dưới lệ. Xích Viêm Hỏa Phượng thấy thế kinh hãi, nơi nào còn dám xem nhẹ kia nhân loại, nó trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, sau đó nhanh chóng quay người, đi phía trái bên cạnh chạy trốn. Ngoan ngoãn, Hắc Uyên Ma Long liền một hiệp đều không có chống đỡ, nó còn không muốn chết muốn chạy. Chạy trốn được sao? Mạc Trần nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, hành tinh nhị giai dị năng giả uy thế ầm vang bộc phát, thể bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành quần quần giang hà, tùy ý lao nhanh tại hư không bên trong, những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, Mạc Trần quanh thân dần dần xuất hiện một vòng huyết vụ, sau đó bao trùm phương viên mấy chục dặm không gian. Sương mù vô hình lại làm cho Xích Viêm Hỏa Phượng tốc độ giảm nhanh, dường như lâm vào vũng bùn ở trong, nửa bước khó đi. Xích Viêm Hỏa Phượng thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, lúc này vung lên hai cánh vỗ cánh cao minh, hai cánh vung lên ở giữa, cuồn phong đột khởi, vượt qua 13 cấp gió lốc gào thét mà tới, mong muốn thổi tan huyết vụ. Nhưng mà, Xích Viêm Hỏa Phượng gió lốc mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở Mạc Trần thả ra huyết vụ trước mặt, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Kia huyết vụ như là như rọi trong xương giống như, bất luận Xích Viêm Hỏa Phượng làm bao lớn kình, đều không thể đem nó bóc ra, ngược lại trên thân lông vũ càng dính càng nhiều chết đi. Mạc Trần khẽ miệng như cũ treo kia xóa lạnh lẽo ý cười, thân hình tại trong huyết vụ nhanh chóng tới gần Xích Viêm Hỏa Phượng. Lần này, hắn phải dùng trực tiếp nhất phương pháp chém giết vương giả cấp dị thú, dạng này mới có thể để cho toàn thế giới nhân dân nhìn thấy hy vọng, phấn chấn lòng người. Hưu, tàn phiến phá không mà tới, trong chớp mắt đã đến Xích Viêm Hỏa Phượng trước mặt. Coi như Mạc Trần chuẩn bị một lần hành động kết quả nó lúc, Xích Viêm Hỏa Phượng bộc phát ra một tiếng thê lương thét lên, toàn thân nó hỏa diễm đột nhiên biến càng thêm nóng bỏng, thực lực càng là theo nhất giai vương giả, trong nháy mắt đột phá nhị giai tình huống như thế nào. Mạc Trần nhíu mày không chủ nhân tốt, nó muốn tự bạo, tranh thủ thời gian giết nó. Trong đầu, ám linh mở miệng nhắc nhở tự bạo. Mạc Trần sắc mặt đổi biến, tinh thần niệm lực khống chế phi thuyền tàn phiến đột nhiên đâm vào, một đạo cự đại hàn quang vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp xuyên thấu Xích Viêm Hỏa Phượng thân thể bốn. Lam tinh bên trên, vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Trước đó Hải Long Vương video làm người tuyệt vọng, hiện tại nhân loại, bước thiết hy vọng một phen thắng lợi, nhường hắc ám tâm linh, một lần nữa thắp sáng dù là một chút hy vọng. Tốt làm cho nhân loại trông thấy, diệt tuyệt thời điểm còn chưa tới đến. Trên màn hình, sương mù màu máu rất nhanh tiêu thất, chỉ thấy thanh niên trôi nổi tại giữa không trung hắc, bên cạnh thân gào thét lên một thanh nhìn không ra làm bằng vật liệu gì kim loại lưỡi dao. Mà tại Mạc Trần dưới thân 7-8 mét vị trí, hai con dị thú khí tức hoàn toàn không có, trên thân máu tươi phun lưu không thôi thắng. Chúng ta thắng. Mạc Trần nghị trưởng chém giết hai đầu vương giả cấp dị thú, Mạc Trần nghị trưởng và thuế. Giờ phút này, toàn cầu người xem tại thời khắc này bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, không ít người vui đến phát khóc, trong ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái sáu. Mạc Trần nghị trưởng, ngài vất vả. Thư ký một thân trang phục nghề nghiệp, mỉm cười tại phía trước dẫn đường, phòng họp ngay ở phía trước, các vị thủ trưởng đều đang đợi ngài. Ân. Mạc Trần gật gật đầu. Tại chém giết xong hai đầu vương giả cấp dị thú sau, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị Tinh vực Liên hợp hội toàn thể hội nghị khẩn cấp triệu tập, thương lượng một chút một bộ hành động. Bất quá cũng không cần tiến về Tinh Thành, Bắc Hạ Thành có phần hội trường, trực tiếp đến hội nghị thất là được. Giang giác. Cửa phòng họp mở ra, mấy trăm bình phòng họp sớm đã ngồi đầy người, ở giữa có cái cự hình hư nghị đầu ảnh, là 12 lớn nghị hội dài bọn hắn. Mạc Trần ngắm nhìn bốn phía, trong phòng họp rất nhiều người hắn cũng không nhận ra, bất quá theo Mạc và An nói phán đoán, cũng đều là Hoa Hạ quốc tối cao người quyết định Mạc Trần nghị trưởng, cảm tạ ngươi cứu được Bắc Hạ Thành. Thừa dịp hội nghị còn chưa bắt đầu, một thân mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên tiến lên nắm chặt Mạc Trần hai tay nói, nếu như không phải ngươi, Bắc Hạ Thành 2.780 vạn trăm họ, e rằng sẽ bị kia hai con dị thú cho. Nói đến đây, nam tử trung niên lại không tự giác khóc thút thít. Mạc Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nam tử trung niên bả vai, dùng thanh âm bình tĩnh an ủi, không có việc gì, nguy cơ đã giải trừ. Lại nói ta cũng là Hoa Hạ quốc người, không có đạo lý nhìn xem dân chúng vô tội chịu khổ mà bỏ mặc. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, hai mắt tràn đầy cảm kích, ngươi là anh hùng của chúng ta. Nếu như Hoa Long Vương có thể giải quyết, ta nhất định bị hạ thành vì ngươi lập một pho tượng. Mạc Trần cười cười, yên tâm đi, Hải Long Vương sẽ được giải quyết. Mạc Trần, bên này. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài hướng Mạc Trần ngắc, cười nói, vừa mới nhìn ngươi cùng dị thú chiến đấu, ta lại lần nữa dấy lên hy vọng. Đối phó Hải Long Vương, ngươi có nắm chắc không? Tập thư Dũng lớn nghị hội dài hỏi. Mạc Trần cười nói, yên tâm đi, cho dù chết, ta cũng biết ngăn cản Hải Long Vương. Đánh giết hai đầu vương giả cấp dị thú, đối với Mạc Trần mà nói không tính là bao lớn việc khó, nhưng là Hải Long Vương khác biệt, xem như cổ Mạc học viên tinh anh khảo hạch cửa thứ hai, cho dù làm đại lượng chuẩn bị, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc. Thập thư Dũng lớn nghị hội cười dài không nói thêm gì nữa. Làm toàn nhân loại vận mệnh đều đặt ở trên người một người lúc, nói nhiều chỉ làm cho Mạc Trần tăng thêm phiền não, lại lên không đến bất luận cái gì trợ giúp hội nghị tức sẽ bắt đầu, mời chư vị liên tòa. Thư ký thanh âm vang lên lần nữa. Trong phòng họp, tiếng thảo luận im bặt mà dừng, tất cả mọi người có chút định thân, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi. Cự hình hương nghĩ đầu ảnh sáng lên, trừ Mạc Trần cùng tập thư Dũng lớn nghị hội bên ngoài, còn lại 11 vị lớn nghị hội dáng dấp hình ảnh xuất hiện ở trung ương, mặt sắc mặt ngưng trọng Mạc Trần nghị trưởng, ta đại biểu toàn nhân loại cảm tạ ngươi. Hương nghĩ đầu ảnh bên trong, lớn nghị hội dài chủ tịch nói, chúng ta vừa mới mắt thấy ngài anh dũng chiến đấu, ngài không chỉ có bảo vệ Bắc Hạ Thành, càng vì chúng ta hơn thắng được thời gian quý giá. Mạc Trần khoát tay áo, chủ tịch, các nơi tình huống như thế nào? Chưa từng xuất hiện lớn thương vong a. Lớn nghị hội dài chủ tịch sắc mặt cô đơn, ánh mắt ngưng trọng nói, theo đêm qua cho tới hôm nay, từ Hải Long Vương Tô tỉnh sau, toàn thế giới dị thú đều đã xảy ra bạo động, đặc biệt là thành thị duyên hải tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chỉ là một ngày thời gian, tử vong nhân khẩu siêu 300 vạn, mất tích 165 vạn. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Ngoại trừ chỗ kia căn cứ quân sự bên ngoài, cũng không nghe thấy chỗ nào xảy ra đại quy mô thú triều. Lớn nghị hội dài chủ tịch lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức nghị luận ầm ĩ, đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đều là không thể tin. Dù sao, trừ Hải Long Vương bên ngoài, mạnh nhất hai con dị thú, thật là vừa bị Mạc Trần chém giết. Không nên xuất hiện lớn như thế quy mô thương vong mới đúng. Chương 351. Trước khi chiến đấu đột phá. Chương 351. Trước khi chiến đấu đột phá. Mạc Trần sắc mặt cũng biến thành dị thường nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Hải Long Vương Tô tỉnh sau ảnh hưởng sẽ to lớn như thế. Cho dù hắn thành công ngăn trở hai đầu vương giả cấp dị thú công kích, nhưng các nơi trên thế giới dị thú bạo động vẫn là tạo thành thảm trọng như vậy, tổn thất đại gia không cần hoài nghi, chân thực số lượng muốn xa lớn hơn so với cái này được nhiều. Lớn nghị hội dài chủ tịch tiếp tục nói, cho nên lần này triệu tập hội nghị khẩn cấp, liền một sự kiện, hoàn toàn khai triển văn minh truyền thừa kế hoạch. Cái gì? Coi là thật muốn bắt đầu sao? Nghe được lớn nghị hội dài chủ tịch lời nói, tập thư Dũng lớn nghị hội mở to mắt thần cô đơn vô cùng, hắn tin tưởng, một khi toàn diện mở ra văn minh truyền thừa kế hoạch, nhân thể chắc chắn sẽ dẫn phát một trận nội bộ nhân loại tranh đấu. Dù sao, văn minh truyền thừa danh ngạch là có hạn, không có khả năng nhường trên thế giới tất cả mọi người rời đi, lợi dụng có hạn tài nguyên, chọn lựa những cái kia đáng giá bị bảo đảm lưu lại người, mà vứt bỏ tuyệt đại đa số người thật chẳng lẽ diệt có biện pháp khác sao? Tập thư Dũng lớn nghị hội dài nói. Lớn nghị hội dài chủ tịch lắc đầu, ta biết đại gia trong lòng không đành lòng, nhưng đây là không có biện pháp, cho dù Mạc Trần thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại toàn các nơi trên thế giới ứng đối dị thú tập kích. Một lực lượng cá nhân, chung quy là có hạn. Tốt ta. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài lặng im, mặc dù hắn không đành lòng hiện tại chúng ta đến xác định nhân viên lựa chọn chế độ, ưu trước tiên nghĩ nhà khoa học, công trình sư, bác sĩ, giáo sư chờ chuyên nghiệp nhân tài, bọn hắn là văn minh truyền thừa mấu chốt. Đồng thời, chúng ta cũng không thể coi nhẹ văn hóa nghệ thuật người thừa kế, bọn hắn gánh chịu lấy tinh thần của nhân loại cùng tình cảm. Lớn nghị hội dài chủ tịch nói đương nhiên, cụ thể gánh vác từ các quốc gia chính mình đi làm, chúng ta chỉ là cung cấp một cái tham khảo. 4. Trong phòng họp, đám người khe khẽ bàn luận lấy đột nhiên, lớn nghị hội dài chủ tịch hỏi, Mạc Trần, liên quan tới Hải Long Vương sự tình. Vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Mạc Trần trên thân. Vô luận là có hay không toàn diện khởi động văn minh truyền thừa kế hoạch, mấu chốt tiết điểm còn tại Hải Long Vương trên thân, mà xử lý Hải Long Vương mấu chốt lại là Mạc Trần, nếu như không có cách nào xử lý cái này uy hiếp, cho dù bọn hắn toàn diện triển khai văn minh truyền thừa kế hoạch, kết quả sau cùng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Dù sao, Hải Long Vương thực lực thực sự quá mức cường đại. Mạc Trần trầm giọng nói, trước mắt Nam Cực Châu bên kia đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đem Hải Long Vương dẫn đi Nam Cực Châu. Ngày mai? Lớn nghị hội dài chủ tịch lông mày siết chặt, có nắm chắc không? Nếu như chuẩn bị vội vàng, chúng ta có thể lại kéo dài, cho ngươi tranh thủ thời gian. Mạc Trần bất đắc dĩ cười khổ, lớn nghị hội dài chủ tịch nói tới kéo dài, mỗi một phút mỗi một giây đều đem nương theo lấy hải lượng nhân viên tương vong, cái này cùng bản ý của hắn không hợp, yên tâm đi chủ tịch, ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Mạc Trần nửa đùa nửa thật nói. Mạc Trần ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng bên trong phòng họp mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn lời nói phía sau phân lượng. Đối mặt Hải Long Vương cường đại như vậy đối thủ, không ai có thể xem thường thắng lợi, nhưng Mạc Trần bằng lòng gánh vác lên trọng trách này, bản thân cái này đã làm cho tất cả mọi người tôn kính. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài nhìn Mạc Trần một cái, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng cùng lúc cũng có một tia thoải mái. Hắn biết Mạc Trần không phải loại kia người lỗ mãng, nếu như hắn nói chuẩn bị kỹ càng như vậy hắn nhất định đã có nắm chắc nhất định vậy theo ý ngươi. Lớn nghị hội dài chủ tịch nói, có cần hay không chúng ta phái bộ đội đi qua, mặt khác có gì cần cứ mở miệng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Mạc Trần cười lắc đầu, cũng không phải xem thường lớn nghị hội dài chủ tịch, mà là không cần thiết, đặt tới Hải Long Vương tình trạng này, khỏi phải nói nhân loại quân hạm, coi như hàng không mẫu hạm cũng bất quá đưa tay tức hủy diệt. Sau đó hắn nhìn về phía lớn nghị hội chủ tịch, ngươi bây giờ mệnh lệnh sạch biển a, rút về theo cái này tới Nam Cực Châu tất cả quân hạm, tránh cho ngày mai ngộ thương. Hắn cùng Hải Long Vương chiến đấu vừa mở, khẳng định không có công phu lo lắng bảo hộ những người khác, tính hải không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lớn nghị hội chủ tịch đáp, minh bạch. Nói xong, Mạc Trần một mình rời đi phòng họp, còn lại những người còn lại tiếp tục thảo luận văn minh truyền thừa kế hoạch 4. Đêm dài, trong biệt thự, Mạc Trần một người ngồi luyện võ đường, hai chân khoanh lại mà ngồi, quanh thân hai ngôi sao hạch vần quanh, mơ hồ trong đó, có viên thứ 3 tinh hạch chậm rãi hiện hiện tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị hiện tại đã đột phá hành tinh tam giai. Trong đầu truyền đến ám món độ thanh âm, hiện tại đã đột phá, kia phía sau ngươi liền phải hoa càng nhiều thời gian tinh lực bổ túc viên thứ 3 tinh hạch thiếu hụt, đáng ra không? Mạc Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra kiên định, trong lòng đã có quyết đoán ám món độ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Mạc Trần bình tĩnh đáp lại, nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, Hải Long Vương lực lượng quá mức cường đại, ta nhất định phải ta tận hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Mỗi tăng lên một phần, đối kháng Hải Long Vương lúc liền nhiều một phần nắm chắc. A Mộ Ấn Độ trầm mặc một lát, lấy hắn đối ra hỏa này hiểu rõ, một khi quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến cũng tốt, chính ngươi nghĩ thông suốt là được, chờ ngươi thành công hoàn thành cổ Mạc học viện khảo hạch, bọn hắn cũng có biện pháp giúp ngươi bổ túc thiếu hụt. A Mộ Ấn Độ nói. Mạc Trần giật mình, ngươi biết cổ Mạc học viện? Hừ. A Mộ Ấn Độ khép cười một tiếng, cổ Mạc học viện thanh danh tại thượng vị trong vũ trụ, ai không biết, ai không hiểu, có thể xưng 10 đại thánh địa. Mạc Trần tâm bên trong rung động, có thể theo A Mộ Ấn Độ trong miệng nói ra, có thể nghĩ cổ Mạc học viện là không có nhiều như thế, giống như bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thật đi cổ Mạc học viện, nhất định phải chú ý cẩn thận. A Mộ Ấn Độ nhắc nhở. Mạc Trần không hiểu, vì cái gì? A Mộ Ấn Độ bình tĩnh nói, bởi vì năm đó đoạn giết ta người bên trong, liền có cổ Mạc học viện. Mạc Trần muốn. Một lát sau, Mạc Trần khóc cười, chắc không được trước đó A Mộ Ấn Độ không ra, hóa ra là bởi vì cái này gốc dạ. Lập tức, hắn nhường ám linh lấy ra bạch ngọc tinh, thả trên tay, lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngưng tụ tâm thần, chuẩn bị đột phá. Vô tận tinh lực hội tụ, dường như ngưng tụ thành thể lỏng. Hai ngôi sao hạch xoay chậm chậm, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Theo tinh lực vận chuyển, viên thứ 3 tinh hạch hình dáng càng ngày càng rõ ràng, nó chậm rãi tại Mạc Trần quanh thân hình thành, dần dần vững chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Trần đột phá tại trong im lặng tiến hành, tinh hạch quang huy chiếu sáng toàn bộ luyện võ đường, tựa như ban ngày. Toàn thân hắn kinh mạch đều tại cố lực lượng này tẩy lễ hạ biến cứng cáp hơn, thể nội tiềm năng cũng bị tiến một bước kích phát, tế bào thăng hoa, thậm chí liền xương cốt đều biến thành kim hoàn sắc. Không biết qua bao lâu, trong tay bạch ngọc tinh thu nhỏ hơn phân nửa, viên thứ 3 tinh hạch đột nhiên ngưng tụ thành công, cùng trước hai ngôi sao hạch cùng một chỗ, tạo thành một cái ổn định tam giác kết cấu, lẫn nhau chiếu rọi. Mạc Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, ba viên tinh hạch nhập thể, vây quanh vũ trụ thụ mầm non xoay tròn. Chương 352, chiến đấu lên. Chương 352, chiến đấu lên. Hô. Mạc Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Cảnh giới tăng lên đến hành tinh tam giai, tinh thần nghiệp lực của hắn, tinh lực, tốc độ chợt đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, cứ việc so với không ngừng nện vững chắc cơ sở đột phá phương thức, hắn mạnh như vậy đi đột phá, thế tất sẽ tạo thành cơ sở không tốn sức. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy hảo tiểu tử, làm rất tốt. A Mộ Ấn Độ thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần khen ngợi, ta nguyên lai tưởng rằng đột phá hành tinh tam giai lúc, ngươi tinh hạch lại bởi vì cơ sở bất ổn nhỏ rất nhiều, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Trần mỉm cười, tốn hao một chút thời gian củng cố tu vi sau, đứng dậy. Túi đầu mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay, hiện tại là dạng sáng 5 điểm, lại có 2 giờ, chính là tính quyết định thời khắc. Mạc Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Thuyền tới kiều đầu trực, sóng tới chiều đầu bình. Hiện tại chỉ có dứt bỏ tạp niệm, dựng nên thẳng tiến không lùi quyết tâm, không nên bị bất cứ tia cảm tình nào sợ khiến vấp, như thế mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Giờ phút này, Mạc Trần tại làm sao cùng chiến chuẩn bị trước, ta hiện tại vũ khí có phi ô, đấm máu và nước mắt chiến đao cùng tàn phiến. Trang bị phòng vệ bên trên, có phòng hộ chiến giáp, côn lôn chiến đấu phục. Vũ khí trang bị bên trên cũng không thiếu, thủ đoạn công kích có sao băng bí thuật, cùng vũ chu thụ mầm non bên trên sao trời cứ việc chưa bao giờ triệu hoán đi ra đối đi qua, nhưng là dựa theo hư lời giải thích, hẳn là lực lượng sẽ không quá yếu. Mạc Trần một bên kiểm tra chính mình trang bị, một bên ở trong lòng cắt tỉa chính mình kế hoạch chiến đấu. Hắn biết, đối mặt Hải Long Vương cường địch như vậy, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến chiến đấu thất bại. Phi ấu cùng đấm máu và nước mắt chiến đao hữu dụng cực cao tính cơ động, có thể làm cho ta tiếp xúc gần gũi Hải Long Vương. Mạc Trần tâm bên trong thầm nghĩ, mà tàn phiến vô cùng sắc bén, cự ly xa phe tấn công mà không người có thể địch, thời khắc mấu chốt còn có thể cấp cho một kích chí mạng. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Ám Linh, tàn phiến có thể mở ra Hải Long Vương lần phiên sao?" Vấn đề này rất mấu chốt, cứ việc từ khi sử dụng tàn phiến sau, liền không có không phá nổi dị thú phòng ngự, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, bảo hiểm điểm tổng sẽ không sai, yên tâm đi, chủ nhân. Ám Linh vẻ mặt ngạo kiều nói, ngươi cũng không nhìn một chút phi thuyền là ai chế tạo, đừng nói là một đầu tuổi nhỏ Hải Long Vương, liền xem như thành thục thể Hải Long Vương, tàn phiến cũng có thể tùy tiện phá vỡ lân phiến. Đây chính là chủ nhân hao phí vô số tâm huyết, sử dụng cũng đều là trong vũ trụ đỉnh cấp vật liệu, tuyệt đối không nên có bất kỳ hoài nghi. Mạc Trần nghe vậy gật gật đầu, trong lòng hơi định. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự liền tốt, dạng này liền không cần lo lắng cạo gió. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Trần thâm hít một hơi, đem thân thể điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, thật đúng là đừng nói, hơi có chút khẩn trương. Lúc này, thức hải bên trong truyền đến ả món đồ thanh âm, tiểu tử, chỉ là một đầu Hải Long Vương mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì kình, có ta ở đây bên cạnh chỉ đạo ngươi, còn có thể thất bại không thành. Ân. Mạc Trần nghe vậy vui mừng, tranh thủ thời gian cười nói, hắc hắc, ta đây không phải thích hứng hạ khẩn trương không khí sao? Ả món đồ cho một cái xem thường, lập tức nhìn về phía Vũ Chu Thụ, thầm nghĩ trong lòng, Vũ Chu Thụ à, Vũ Chu Thụ à, ngươi nhìn ngươi chọn người nào, còn không bằng vứt bỏ hắn ký túc tại trên người của ta, ca dẫn ngươi đi chinh phục toàn vũ trụ. Vũ Chu Thụ mầm non muốn. 6. Thần quang chợt hiện, bầu trời sương mù mông lung. Mạc Trần chậm rãi đi ra luyện võ đường, đi vào bên ngoài biệt thự trên đất trống, lúc này sắc trời đã hơi sáng, thần quang sơ hiện, biểu tượng mới sự vật mỹ hảo. Hắn biết, khả năng này là hắn tại địa cầu bên trên nhìn thấy một lần cuối cùng mặt trời mọc. Bất quá, bất luận kết quả như thế nào, hắn đều đem không oán không hối. Bởi vì nơi này có hắn chú ý người, là nơi chôn nhau cắt rốn, mà hắn cũng biết tận chính mình cố gắng lớn nhất, bảo hộ nhân loại, bảo hộ viên này mỹ lệ tinh cầu. Mạc Trần khẽ miệng mỉm cười, chiêu hà thật đẹp. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, mấy chiếc chuyên dụng ô tô đột nhiên dừng ở biệt thự trước cửa, đợi đến người trên xe xuống tới, là Tinh vực Liên hợp hội chủ tịch, Âu Dương Huyền bọn hắn. Mạc Trần cười, Mạc Trần nghị trưởng, chúng ta tới vì ngươi tiễn đưa. Lớn nghị hội dài chủ tịch xuống xe, trong ánh mắt tràn đầy kính ý cùng tín nhiệm, ngươi là nhân loại chúng ta hy vọng, nhiều liền không nói cố lên. Tập thư Dũng lớn nghị hội dài cũng tới trước, vỗ vỗ Mạc Trần bả vai, Mạc Trần, ngươi đã làm rất khá. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng là anh hùng của chúng ta. Mạc Trần đối bọn hắn nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy một dòng nước ấm. Nhớ kỹ đêm qua họp lúc, lớn nghị hội dài còn tại Âu Châu, lúc này mới mấy giờ, liền không xa ngàn dặm đuổi tới Bắc Hạ thành, phải biết, ban đêm thật là dị thú sinh động kỳ, rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Cảm ơn đại gia, ta sẽ không để cho đại gia thất vọng. Mạc Trần trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Lớn nghị hội dài chủ tịch gần sát Mạc Trần bên tai, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ ta nói nếu như chuyện không thể làm, ngươi cứ việc đi. Nói, hắn lui lại hai bước, gỡ xuống đỉnh đầu mũ mềm, đối với Mạc Trần túi người hành lễ. Còn lại đám người thấy thế, cũng nhao nhao hành lễ. Mạc Trần giống nhau túi đầu đáp lễ, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn đại gia. Mời chư vị yên tâm, chỉ cần ta Mạc Trần có tại, liền tuyệt sẽ không nhường Hải Long Vương làm sàng làm bậy. Hắn biết lớn nghị hội dài chủ tịch thì thầm bên trong đã bao hàm thật sâu lo lắng cùng bất đắc dĩ, hắn hiểu được, nếu như chiến đấu thật tới không cách nào vãn hồi tình trạng, bảo hộ sinh mệnh của mình, lưu lại hy vọng hỏa chủng cũng là một loại lựa chọn. Nhưng Mạc Trần trong lòng, sớm đã có quyết đoán của mình tốt là thời điểm xuất phát. Mạc Trần thâm hít một hơi, chư vị, liền đợi đến tin tức tốt của ta a. Dứt lời, trên người hắn côn lôn chiến đấu phục bên ngoài biểu ngưng tụ, toàn thân bao khỏa bên trên màu đen trang phục phòng hộ, chân đạp phi ô, hóa thành một vệt lưu quang phóng tới đường ven biển. Tinh vực Liên hợp hội chủ tịch, Âu Dương Huyền cùng với các người tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú lên Mạc Trần rời đi bóng lưng, trong lòng có cỗ cảm giác nói không ra lời. Theo thân ảnh dần dần tiêu thất tại cuối chân trời, thần quang bên trong chiều hạ càng thêm chói lọi. Lúc này, lớn nghị hội dài chủ tịch nói, truyền lệnh xuống, điều chỉnh tất cả vệ tinh, giám thị mặt biển, tất cả tài nguyên là Mạc Trần nghị trưởng nghiêm vệ, phàm có cần, nhất định phải làm được lập tức đáp lại. Là, thủ hạ thư ký lĩnh mệnh. Lớn nghị hội dài chủ tịch quay đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt yếu ớt, Mạc Trần, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. 4. Màu xanh thẳm trên mặt biển, sóng cả cuồn cuộn. Một đầu thân dài siêu 200m cự thú đang nhàn nhã phủ trên mặt biển, hai cánh không ngừng đập nước biển, tùy ý sóng biển cọ rửa thân hình khổng lồ. Phá xác xuất sinh lâu như vậy, nó vẫn là lần đầu cảm giác được tự do khí tức, trong đầu cây kia dây cung băng nó rốt cục có thể làm về chính mình. Kế thừa tổ tông di chí, thôn vệ thương khung, chinh phục vũ trụ. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là đem viên tinh cầu này thôn vệ, mau chóng trưởng thành đến tôn cấp. Chương 353. Giang Cơ. Chương 353. Giang Cơ đang lúc nó suy nghĩ ngàn vạn, chuẩn bị mở mắt ra, tùy tiện thôn vệ một hòn đảo. Ăn bữa sáng lúc đột nhiên, bầu trời xa xa toát ra mấy cái chấm đen nhỏ. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, điểm đen dần dần phóng đại, phía sau kéo lấy đầu thật dài màu trắng đuôi lưu. Thứ gì? Ăn ngon không? Hải Long Vương lệch ra cái đầu, chưa từng thấy vật kỳ quái như vậy, không có cảm giác được sinh mệnh khí tức, bất quá nội bộ lại ẩn chứa cực đại lực lượng. Có lẽ làm cái đồ ăn vặt cũng không tệ. Giờ phút này, Tinh vực Liên hợp hội trong bộ chỉ huy, binh sĩ thần sắc nghiêm túc, lệ thanh đạo, đạn đạo cách mục tiêu còn có 100 bên trong, dự tính 10 giây sau đánh trúng, trước mắt không có phát hiện mục tiêu có đặc thù cử động. Lớn nghị hội mở to mắt vòng sưng đỏ, bên cạnh bàn đặt vào hai chén hắt tới phát nhiều cà phê, trên mặt đất vô số đầu mẩu thuốc lá, tiếp tục nghiêm mật giám thị, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là phối hợp Mạc Trần nghị trưởng, hướng dẫn Hải Long Vương đi Nam Cực Châu. Liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, nếu không phải có khoang trị liệu tùy thời chờ lệnh, hắn thật đúng là không biết mình có thể hay không chống đỡ xuống dưới kế tiếp, liền nhìn Mạc Trần. Lớn nghị hội dài nỉ non. Trên mặt biển bây giờ không có bất kỳ cái gì thuyền, bọn hắn có thể làm được, cũng chỉ có dựa vào đạn đạo, diệt thế chi vọn phở ảm trở vũ khí công kích tầm xa 4. Trên mặt biển, Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nó thân thể khổng lồ có chút giật giật, dường như đang suy nghĩ phải chăng muốn đối những cái kia nhanh chóng tới gần đồ ăn vật khai thác hành động. Ngay sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì, chỉ thấy nó hai cánh rung động, trong nháy mắt nhảy ra mặt nước, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp. Vâng! Vâng! kinh khủng hấp lực trong nháy mắt hình thành 12 cấp gió lốc, trên mặt biển cuốn lên siêu trăm mét thao thiên cự lãng, mà kia kích xạ đạn đạo cũng tại hoảng sợ lực hút phong bạo trước mặt lực bất tòng tâm. Siêu siêu vẹo vẹo hướng Hải Long Vương miệng rộng bay đi. Làm đạn đạo tiến vào miệng bên trong nháy mắt, nơi xa điều khiển nhân viên hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đè xuống tự động dẫn nổ cái nút âm ầm. Chỉ nghe mấy tiếng nổ, đạn đạo tại Hải Long Vương miệng lớn bên trong nổ tung, phóng xuất ra ánh lửa chói mắt, khói đen tràn ngập. To lớn bạo tạc lực lượng tại Hải Long Vương trong miệng tứ ngược, cường đại sóng xung kích thậm chí có thể phá hủy hàng không mẫu hạm, nhưng là, Hải Long Vương thân hình khổng lồ chỉ hơi hơi lắc lư một cái, dường như cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy cái này nhỏ đồ ăn vật có chút sập miệng. Nhưng sau đó, lại là mấy phát giống nhau đạn đạo đánh tới, Hải Long Vương giờ mới hiểu được, thế này sao lại là nhỏ đồ ăn vật, rõ ràng là tình cầu thổ dân tại đối với nó khởi xướng tiến công. Giống. Hải Long Vương lúc này nổi giận, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, nước biển theo nó gầm thét cuồn cuộn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Chỉ là sâu kiến, ngoan ngoãn làm nó món ăn trong mâm tốt bao nhiêu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn phản kháng, chẳng lẽ không biết, phàm là dám công kích tiểu tử của nó, đều bị nuốt vào trong bụng sao? Không tốt, Hải Long Vương hướng thành thị phóng đi. Tinh vực liên hợp hội trong bộ chỉ huy binh sĩ kinh hô, mục tiêu tốc độ rất nhanh, nhìn phương hướng hẳn là chậu rửa chân bốn thành. Lớn nghị hội dài biến sắc, lập tức hạ lệnh, lập tức cho chậu rửa chân quốc gửi đi sự cần thiết khiến, mặt khác liên hệ Mạc Trần nghị trưởng, chuyển tống Hải Long Vương vị trí. Minh bạch. Các binh sĩ cấp tốc hưởng ứng, thông qua các loại thông tin con đường hướng chậu rửa chân quốc truyền lại cái này siết chặt tin gấp hơi thở. Cùng lúc đó, Mạc Trần cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức tốc độ 30 km/giây sao. Hừ, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược chính mình chạy tới. Mạc Trần hừ lạnh, chân hắn đạp phi ô, lập tức có chút chết đi phương hướng, bay thật nhanh. Mà trên mặt biển, Hải Long Vương lửa giận đã không cách nào ngăn chặn. Nó thân thể cao lớn phá sóng tiến lên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người khó có thể tin. Sóng biển dưới sức mạnh của nó lan lộn, tạo thành từng đạo to lớn từ nước. Gần mơ hồ trong đó có thể trông thấy lục địa hình dáng. Chỉ thấy Hải Long Vương con ngươi đạm mạc, khoảng cách bờ biển còn có hơn 500 cây số, đỉnh đầu cự giác dâng trào, ngưng tụ ra sáng chói ánh sáng sóng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một phát chùm sáng bắn ra ầm ầm. Cho dù thành thị đã dâng lên vòng phòng hộ, nhưng mà thành thị vòng phòng hộ tại chùm sáng trước mặt còn như là đậu hũ, trong chốc lát vỡ vụn, chùm sáng đánh trúng hạ phương thành thị, to lớn mây hình nấm lập tức phóng lên tận trời. Làm tòa thành thị tại Hải Long Vương một kích phía dưới, biến thành phế tích. Nhưng mà, Hải Long vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp đối với bụi mù nổi lên bốn phía hòn đảo mở ra miệng rộng ra sức khẽ hấp, toàn bộ hòn đảo lập tức bị nhổ tận gốc, không ngừng thu nhỏ hướng trong miệng nó bay đi. Đang lúc nó chuẩn bị đối tòa thứ hai hòn đảo động thủ lúc, một thân ảnh màu đen đột nhiên ngăn khuất trước mặt nó. Người tới chính là Mạc Trần, toàn thân tinh lực dâng trào, hành tinh tam giai khí thế mạnh mẽ, không giữ lại chút nào buộc phát đối thủ của ngươi, là ta. Mạc Trần hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trên không trung đột nhiên gia tốc, cầm trong tay đấm máu và nước mắt chiến đao, vọt thẳng hướng Hải Long Vương. Ta nhận ra ngươi, là ngươi giết ta kia hai đầu tôi tớ. Hải Long Vương con ngươi hơi co lại, đột nhiên, một đạo thần niệm truyền vào Mạc Trần trong đầu ai. Mạc Trần cả kinh thất sắc, tranh thủ thời gian dừng lại phi ô, cùng Hải Long Vương cách không giằng co. Thức hải bên trong, Ám Linh thả ra trong tay quả táo, đứng dậy giải thích nói, chủ nhân, mới vừa rồi là Hải Long Vương tại cùng ngươi nói chuyện, tính mạng của nó cấp độ rất cao, có huyết mạch truyền thừa xuống trí tuệ, có thể thần niệm truyền âm cũng không kỳ quái. Thì ra là thế. Mạc Trần hoàng nhiên hiểu ra, lúc trước hắn ứng đối một mực là Lam Tinh bên trên dị thú, đối có huyết mạch truyền thừa tinh không cự thú vẫn là không ăn ý. Mạc Trần nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đã có thể đối thoại, vậy thì dễ dàng hơn. Hải Long Vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạc Trần gầm thét, thanh âm xuyên thấu qua thần niệm, rõ ràng truyền vào Hải Long Vương trong ý thức. Hải Long Vương to lớn trong con mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Mạc Trần như thế trực tiếp, mở miệng liền phóng đại. Nhưng rất nhanh, trong mắt của nó lại hiện ra một tia khinh miệt. Chỉ là hành tinh cảnh tam giai mà thôi, không đáng để lo sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hải Long Vương thanh âm như là lôi đình, tại Mạc Trần thức hải bên trong quanh quẩn, đừng tưởng rằng giết hai ta đầu tôi tớ, ngươi liền có tư cách kiêu ngạo. Nói cho ngươi, mặc kệ là cái này mấy hòn đảo, bao quát cái này làm hành tinh, đều chính là ta trong bụng đưa ăn. Hống hống hống. Mạc Trần mi vũ trầm xuống, sắc đao đối diện Hải Long Vương, liền ngươi, sợ là còn chưa đủ tư cách. Quan tại cái này ước hiếp nhỏ yếu có gì tài ba, có đảm lượng đi với ta đánh một trận, nhìn ta không đem ngươi rút gân lột ra, đầu lâu dùng để làm cái bô. Hải Long Vương nghe vậy, trong mắt lướt qua một vẻ hừng hực nộ diễm. Nó xem như tinh không cự thú, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, thân thể đột nhiên hướng phía dưới rung động, làm phiến hải dương đều vì đó run rẩy, sóng lớn ngập trời, cuốn lên ngàn đống tuyết, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ tại cái này vô ngần xanh thẳm bên trong vô tri sâu kiến, lại dám như thế nói chuyện với ta. Hải Long Vương ẩn chứa vô tận tức giận, ngươi là ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Chương 354, trận chiến cuối cùng một. Chương 354, trận chiến cuối cùng một. Đối mặt Hải Long Vương uy hiếp, Mạc Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ngoan thoại ai không biết, mấu chốt muốn nhìn có hay không thực lực. Thân thể của hắn đứng ở phi ô phía trên, đấm máu và nước mắt chiến đao nơi tay, tinh lực tại thể nội lưu chuyển, chiến ý lang nhiên. Tới đi, Hải Long Vương, nhường ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Mạc Trần gầm thét, thanh âm xuyên thấu qua thần niệm, trực tiếp tại Hải Long Vương thức hải bên trong nổ vang muốn chết. Giống bốn. Hải Long Vương phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hai cánh chấn động ở giữa, chính là 12-13 cấp kinh khủng phong bạo, nước biển chung quanh dưới sức mạnh của nó cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, Hải Long Vương màu đen cự giác lần nữa ngưng tụ ra ánh sáng nóng ánh sóng, thiên địa đều dường như vì đó run rẩy. Mạc Trần thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, á món đồ chuyển xuống côn lôn chiến đấu phục, thật là có thể ngăn cản hàng tình cảnh cường giả công kích, ứng đối Hải Long Vương công kích, vấn đề không lớn. Mạc Trần chân đạp phi ô, toàn thân tinh lực dâng trào, tốc độ đã đạt đến cực hạn, vọt thẳng hướng Hải Long Vương. Hải Long Vương thấy thế, còn tưởng rằng đối phương là kẻ ngu, đối mặt công kích vậy mà như thế khinh thường, không tránh không né. Hưu. Cự giác bắn ra chùm sáng như là một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, trực kích Mạc Trần. Trong chốc lát, Côn Lôn chiến đấu phục tại mặt ngoài ngưng tụ ra một đạo vòng phòng hộ, ngăn kháng chùm sáng công kích âm ầm. Lớn tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng mà vòng phòng hộ lại đinh điểm sự tình đều không có, đừng nói là nát, ngay cả khe hở đều không có sinh ra. Mạc Trần vững vàng đứng tại kim ố bên trên, mỉm cười, một đao chém xuống. Giang giác. Đẫm máu và nước mắt chiến đao chém vào Hải Long Vương mặt ngoài, chấn động đến hắn thủ đoạn run lên, nhìn như uy lực kinh người một đao, trên thực tế cũng không nhiều lắm tổn thương, liền Hải Long Vương nửa khối lân phiến đều không có phá hủy, không gì hơn cái này. Một kích không thành, Mạc Trần nhanh chóng lách mình tới hai ngoài ba cây số, đồng thời không quên chào phúng Hải Long Vương. Hải Long Vương thấy thế, trong mắt hơi không sai giật mình, nó không nghĩ tới Mạc Trần lại có thể ngăn cản được công kích của nó, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm, cái này khiến nó cảm nhận được một tia uy hiếp đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một tia, dù sao đối phương cũng không thể làm bị thương nó, không phải giống Hải Long Vương lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cơ hai cánh, tựa như một chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm, trực tiếp hướng Mạc Trần trùng đến. Mạc Trần ti không chút nào sợ, mở miệng nói, "Tới đi, Hải Long Vương, nhường ta xem một chút, ngươi cái này cái gọi là bá chủ, đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng?" Thanh âm không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào Hải Long Vương trong tai. Nơi này cách mở thành thị quá gần, Mạc Trần nhất định phải nghĩ hết biện pháp chọc giận Hải Long Vương, để nó đi theo chính mình đi. Hải Long Vương cái chán làn da nhăn lại, nó kia ám con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nho nhỏ nhân loại, băng lãnh, bạo ngược. Như là một tòa như là sắp núi lửa bộc phát, nó không nghĩ tới một cái nhân loại nhỏ bé dám năm lần bảy lượt khiêu khích nó uy nghiêm, thân thể chấn động ở giữa, mang theo phong bạo càng thêm mãnh liệt, sóng biển lăn lộn, bầu trời biến sắc sâu kiến, ngươi là ngươi ngu xuẩn nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Hải Long Vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến tới Mạc Trần trước người, sau đó chuyển động thân thể, chợt vung lên cái đuôi lớn đánh tới hướng Mạc Trần ông ông ông. Không khí tê minh, lực lượng kinh khủng đem không khí trong nháy mắt áp xúc mấy cái chiều không gian, Mạc Trần vẻ mặt không thay đổi, ngược lại có vẻ kích động, nói chung thú loại tuổi già lực phòng ngự đều là toàn thân cao thấp bộ vị yếu kém. Nghĩ đến, Hải Long Vương cũng không ngoại lệ. Hai mắt tinh quang kích động, một mực dấu ở phía sau tàn phiến trong nháy mắt ra tay, tinh thần lực khống chế tàn phiến, vận tốc tức thời đột nhiên đạt tới mấy chục cây số mỗi giây, tại cái đuôi lớn vung lên ở giữa, đâm về Hải Long Vương nửa người dưới. Đồng. Ngàn vạn tấn lực lượng nện ở Mạc Trần trên thân, thân thể hướng về sau liền lùi lại vài trăm mét, cứ việc có Côn Lôn chiến đấu phục phòng hộ, ở bên trong sóng xung kích vẫn như cũ đem hắn đẩy lui. Bất quá coi như Hải Long Vương mong muốn thừa thắng xông lên lúc, đột nhiên cảm giác đến bụng dưới một hồi ý lạnh, ngay sau đó chính là một cô nhói nhói. Cứ việc kia cảm giác đau rất yếu ớt, nhưng cũng là thật sự đau nhức. Nó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau, chỉ thấy vảy màu đen bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện chút hứa mặc chất lỏng màu xanh biếc. Không sai, kia là máu của nó. Mạc Trần đứng tại phi ô bên trên, thần niệm khẽ động, tàn phiến xoáy đi một vòng, lơ lửng tại trước người hắn hai thốn vị trí. Tàn phiến vô cùng sắc bén, vẹn vẹn một kích liền phá vỡ Hải Long Vương phòng ngự. Nếu không phải lo lắng thụ thương sau Hải Long Vương phá thành diệt đảo, hắn còn có thể đem vết thương kéo đến càng lớn. Hải Long Vương, máu của ngươi cũng là nóng sao? Mạc Trần lạnh giọng chào phúng, hắn biết dạng này vết thương nhỏ đối với Hải Long Vương thân hình khổng lồ mà nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí không cần một lát liền có thể khôi phục, nhưng dạng này khiêu khích có thể tiến một bước chọc giận Hải Long Vương, để nó mất lý trí. Hải Long Vương cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước biển chung quanh theo phẫn nộ của nó mà tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Cái đuôi lớn đột nhiên hất lên, mang theo phong bạo cơ hồ muốn đem bầu trời xé rách nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hải Long Vương thanh âm như là lôi đỉnh, chấn động đến làm phiến hải vực đều đang run rẩy. Mạc Trần thấy thế, nhưng trong lòng thì vui mừng, muốn chính là cái này hiệu quả. Lập tức chân đạp phi ô, cấp tốc điều chỉnh vị trí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Nam Cực Châu phương hướng cấp tốc bay đi. Hải Long Vương thấy thế, còn tưởng rằng Mạc Trần là sợ hãi cũng không lo được nơi xa cái khác mấy hòn đảo, vỗ cánh bay cao truy hướng Mạc Trần ba. Tinh vực liên hợp hội trong bộ chỉ huy, nhìn thấy Hải Long Vương rời đi, phụ trách quân sự lớn nghị hội dài đáy lòng ám nhẹ nhàng thở ra, thật đáng sợ một ngụm nuốt vào một hòn đảo, nếu không phải Mạc Trần kịp thời ngăn cản, toàn bộ chậu rửa chân quốc sợ đều là muốn tại trong bụng hủy diệt nghị trường. Hải Long Vương hướng Nam Cực Châu phương hướng đi. Binh sĩ báo cáo tất cả đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trợ giúp Mạc Trần nghị trường. Lớn nghị hội dài hạ lệnh, thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương, đây chính là hy vọng cuối cùng. Sống hay chết, liền nhìn Nam Cực Châu bên trên đánh một trận 4.000 mét không trung. Mạc Trần cùng Hải Long Vương một trước một sau, cả hai tốc độ cực nhanh, liền không gian bị xé mở, phát ra bén nhọn nổ đùng. Mạc Trần bay ở phía trước, một bên tránh né phía sau Hải Long Vương công kích, một bên dùng tinh thần niệm lực khai thông ám linh, Nam Cực Châu bên kia chuẩn bị đến thế nào? Ám linh thu hồi ngày bình thường bất cần đời dáng vẻ, trịnh trọng đạo, chủ nhân xin yên tâm, ta đã khống chế ở trên đảo tất cả công trình, chỉ cần Hải Long Vương rơi xuống đất, liền có thể dẫn nổ vật chất tối đánh. Rất tốt. Mạc Trần hơi khẽ gật đầu, đợi chút nữa chỉ cần nghĩ cách nhường Hải Long Vương nuốt vào vật chất tối đánh liền đại công cáo thành. Mười mấy phút sau, một tòa bao trùm lấy băng tuyết hòn đảo xuất hiện tại mặt biển. Mạc Trần thâm hít một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Lập tức khống chế tàn phiến, giống như ưu linh tại Hải Long Vương thân thể khổng lồ ở giữa xuyên thẳng qua, lợi dụng đúng cơ hội chính là hai đao, mặc dù chỉ là tạo thành thương tổn rất nhỏ, nhưng lại cực lớn chọc giận vị này tinh không cự thú giống giống giống. Hải Long Vương gầm thét liên tục, công kích của nó càng phát ra cuồng bạo, ý đồ đem kia tàn phiến đánh nát, nhưng mà tàn phiến cứng rắn vô cùng, liền xem như cùng nó lợi chảo va nhau, cũng không đả thương được mảy may. Chương 355, trận chiến cuối cùng 2. Chương 355, trận chiến cuối cùng 2. Theo dần dần tới gần Nam Cực Châu, Mạc Trần tốc độ đột nhiên gia tốc, phi ô dưới sự thôi thúc của hắn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bay thẳng Nam Cực Châu mà đi. Hải Long Vương thấy thế, nơi đó chịu buông tha, thân thể khổng lồ trên không trung sẽ qua, mang theo trận trận âm bạo. Đúng lúc này, Mạc Trần đột nhiên nhất chuyển, phi ô vẽ ra trên không trung một cái cự đại đường vòng cung, đem Hải Long Vương dẫn hướng trong đảo 50 nhiều cây số chỗ chính là cái này. Một lát, Mạc Trần đứng vững, hai mắt lạnh lẽo nhìn phía trước cấp tốc mà đến Hải Long Vương, giống Hải Long Vương gào thét một tiếng, ám con ngươi màu đỏ đột nhiên phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Trần, "Tiểu tử, sao không chạy? Tiếp tục chạy a." Mạc Trần đối mặt Hải Long Vương khiêu khích, chỉ là cười lạnh. Cả tòa Nam Cực Châu đã bị Tinh Vực Liên Hợp Hội thanh không, tất cả nhân viên đều đã rút lui, đảo bên trên trang bị có hải lượng vật chất tối đánh, duy nhất quyền khống chế còn tại Ám Linh trong tay, là mai táng Hải Long Vương không hai lựa chọn chỉ là đáng tiếc mảnh đất này. Mạc Trần tâm bên trong thầm nghĩ, lập tức lặng lẽ nhìn về phía tinh không cự thú, "Hải Long Vương, tử kỳ của ngươi tới." "Chỉ bằng ngươi?" Hải Long Vương thân thể khổng lồ trên không trung dừng lại một chút, sau đó phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, dường như đang cười nhạo Mạc Trần không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, hai cánh của nó chấn động mạnh một cái, mang theo một hồi cuồng phong, toàn bộ thân thể như là một quả vân thạch khổng lồ, bay thẳng Mạc Trần mà đến. Mạc Trần vẻ mặt không thay đổi, chân hắn đạp phi ô, toàn thân tinh lực dâng trào, côn lôn chiến đấu phục bên trên vòng phòng hộ lần nữa ngưng tụ. Không phải liền là cứng đối cứng, thì sợ gì quá thay. Bang, bang, bang. Trong tay đẫm máu và nước mắt chiến đao bay múa, tàn ảnh đâm đâm, đao quang va chạm Hải Long Vương lần tiến, thanh thế to lớn. Nhưng mà, cái này điểm công kích đối với Hải Long Vương mà nói, cùng gãi ngứa không nhiều lắm phân biệt. Chỉ thấy nó một trảo kích phi Mạc Trần, ngay tại lúc đó to lớn vung đôi chớp mắt là tới, như là một tòa núi cao, đột nhiên đánh tới hướng Mạc Trần. Mạc Trần thân hình thoát một cái, linh hoạt tránh thoát, đồng thời trong tay đấm máu và nước mắt chiến đao xuất thủ lần nữa, xen lẫn một tia hắc quang, xẹt qua Hải Long Vương phần bụng. Pháp thử, có vô cùng sắc bén tàn phiến làm phụ trợ, đấm máu và nước mắt chiến đao rất nhanh liền tại Hải Long Vương trên thân vạch ra một đạo dài mười mấy mét vết thương, máu tươi phun ra, nhiễm tái rồi bốn phía bay xuống đông tuyết giống. Hải Long Vương phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng phản ứng, lợi trảo vung vậy ở giữa, ở trên mặt đất lưu lại mấy đạo trăm mét khe rãnh. Mạc Trần linh xảo tránh thoát, loại trình độ này công kích, đối với hắn mà đến thật sự là quá chậm, quả nhiên vẫn là không được sao. Mạc Trần cười khổ một tiếng, chỉ thấy mới vừa rồi bị mở ra vết thương, bất quá thời gian qua một lát liền khôi phục như lúc ban đầu, liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Mà Hải Long Vương chợt xoay người một cái, kim sắc độc giác phát ra chướng mắt qua mang, chúng laser lập tức rơi xuống. Hưu. Tiếp tục. Mạc Trần mi vũ trầm xuống, loại công kích này đối với hắn tính uy hiếp không lớn, nhưng cũng nhất định phải ngăn lại, không phải nếu để cho chùm sáng rơi xuống, dẫn nổ vật chất tối đánh liền đại sự không ổn. Lập tức dẫn động côn lôn chiến đấu phục, bên ngoài biểu tạo ra một đạo vòng phòng hộ, trong tay đấm máu và nước mắt chiến đao múa đến càng thêm tấn mãnh, tàn phiến tại tinh thần dưới sự khống chế niệm lực, hóa thành từng đạo hắc quang, vọt thẳng hướng chùm laser. Phanh! Chùm laser cùng tàn phiến, đấm máu và nước mắt chiến đao đụng vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn chấn động, trong không khí tràn đầy dòng điện đôm đốp âm thanh cùng kim loại giao kích âm thanh. Kịch liệt tiếng nổ hạ, toàn bộ Nam Cực Châu trên không đột nhiên tối sầm. Cũng không phải bởi vì mặt trời xuống núi, mà là phía trên không khí bị áp xúc nổ tung, tạo thành trạng thái chân không, không cách nào chuyển tia sáng, cơ hội tốt. Tại chùm laser hơi yếu bất trong nháy mắt, Mạc Trần tìm đúng cơ hội, đột nhiên hướng lên nhảy lên, phi ô vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, một đao bổ ra chùm sáng sau, bay thẳng hướng Hải Long Vương, cái cổ ra kêu rên. Hải Long Vương một tiếng hơi thở, con ngươi tinh quang lóe lên, thân thể lúc này hiện lên 90 độ dựng ngược, mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng Mạc Trần khẽ hấp. Hơn trăm vạn tấn hấp lực lập tức quét sạch Mạc Trần toàn thân, kia sắp xếp sông ngược biển giống như kinh khủng như thế, thậm chí liền trên lục địa sông băng đều vì thế mà chấn động coi như hiện tại. Quanh thân tràn ngập ra huyết hồng sắc sương mù phạm vi hạ, trên người hấp lực đột nhiên bùng lòng. Sau đó, Mạc Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi tàn phiến, tinh thần niệm lực đột nhiên toàn bộ tác dụng tại phi ô bên trên, tốc độ đột nhiên bộc phát hướng gấp 10 vận tốc âm thanh, như là một đạo tia chớp màu đen, tránh đi Hải Long Vương thôn phệ, hướng phía dưới Nam Cực Châu băng nguyên cấp tốc rơi xuống. Nơi đó, một cái hố sâu to lớn bên trong, liền khối vật chất tối đánh đang tản ra yêu ớt hắc quang muốn chạy. Hải Long Vương khẽ miệng cười tà, hai cánh đột nhiên chấn động, thân thể khổng lồ trên không trung uốn éo, theo sát Mạc Trần sau lưng, trong miệng hấp lực không giảm, thể phải đem Mạc Trần một ngụm nuốt vào. Hưu, hưu. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Mạc Trần lợi dụng tinh thần niệm lực khai thông Ám Linh nói, "Ám Linh, chuẩn bị xong chưa?" "Yên tâm, chủ nhân." Ám Linh vô bộ ngực cam đoan, chỉ cần Hải Long Vương tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, một ngụm nuốt vào trăm vạn tấn vật chất tối đánh tuyệt không phải mộng. Hai đạo bóng đen duy trì liên tục hạ xuống. 2000m, 1000m, 800m, 600m ngay tại lúc này. Mạc Trần hét lớn một tiếng, dưới chân kim ô cấp tốc thay đổi phương hướng, tinh thần niệm lực khống chế tàn phiến bay ra, bắn về phía trên mặt đất 100m phẩm chất kim loại xích sắt. Ám Linh nói, "Minh bạch." Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, phía dưới khống chế vật chất tối đánh phòng hộ trang bị, dường như bị thứ gì khống chế giống như, nguyên một đám vung lỏng ra bề ngoài tầng bảo hộ, lộ ra bên trong vật chất tối đánh chân thân đen tuyền đồ vật, chỉ là một cái, liền có thể cảm giác được bên trong tồn tại chỉ sợ lực lượng ân. Hải Long Vương giật mình, nhìn trước mắt những cái kia đen tuyền đồ vật, cảm thấy hết sức kỳ quái. Có thể còn không đợi nó phản ứng, Mạc Trần xoay người một cái, trong nháy mắt thoát ly hấp lực phạm vi, đang lúc nghi hoặc lúc, bị bung ra trói buộc vật chất tối đánh, tại cường đại hấp lực hạ, một mạch tràn vào Hải Long Vương trong miệng. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền có hơn vạn tấn vật chất tối đánh bị nuốt vào đông đông. Hải Long Vương trong lòng còi báo động đại tác, thân làm tinh không cử thú, đối với nguy hiểm mười phần mẫn cảm, trong tiềm thức nói cho nó biết, những này màu đen đồ vật có đại khủng bố. Nhưng mà, còn không đợi nó nghĩ rõ ràng nguy hiểm ở nơi nào, chỉ nghe nơi xa Mạc Trần hét lớn một tiếng, nổ. Một cái mắt, mặc kệ là đi vào Hải Long Vương miệng bên trong vẫn là đồng bình ở giữa không trung đang chuẩn bị tiến vào Hải Long Vương miệng bên trong vật chất tối đánh trong nháy mắt bị dẫn nổ. Một quả chói lọi vô cùng mặt trời, dâng lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đóa tiếp nối một đóa mây hình nấm bay lên, tựa như là địa ngục chỗ sâu bị ngạn hoa, chói lọi nhưng chí mạng. Thành tấn vật chất tối đánh bị dẫn nổ, lần lượt vang tạc. Thậm chí là không gian cũng vì đó vặn mèo. Bầu trời đột nhiên biến thành đêm tối, toàn thế giới chỉ có nơi đây sáng chói nhất. Hải Long Vương hai cánh đột nhiên vung lên, cấp tốc kéo lên cao, nó ám con mắt màu vàng nóng bên trong đột ngột hiện lên vẻ hưng phấn. Chương 356, một khóa tinh cầu. Chương 356, một khóa tinh cầu. Kia vật chất tối đánh bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao, cùng một chút cao năng hạ xuyên thẳng qua tại lân phiến mặt ngoài, làm nó thân thể cao lớn có chút tê tê, ngứa một chút. Hơn nữa nó phát hiện, loại uy lực này dưới bạo tạc, vậy mà tại xúc tiến thân thể nó trưởng thành, nguyên bản giấu ở tế bào, máu thịt bên trong, không có bị hoàn toàn kích phát ra tiềm lực, lại tại lúc này có sinh động khí tượng ầm ầm. Bất quá loại ý nghĩ này còn không có duy trì liên tục bao lâu, một cỗ tim đập nhanh cảm giác lập tức xông trên trán, ngay sau đó, những cái kia bị nó nuốt vào trong bụng vật chất tối đánh, tại ngoại giới bạo lực dẫn đạo hạ đột nhiên nổ tung. Mấy chục vạn tấn vật chất tối đánh, đủ để hủy diệt một quả tiểu hành tinh, ngay tại nó trong bụng nổ tung, tách ra sinh ra cuồng bạo năng lượng đột nhiên bộc phát, hình thành một cái tàn bạo vô cùng mặt trời xuyên thấu qua làn da, lân phiến, bao trùm ở Hải Long Vương toàn thân. Thân thể tựa như một cái hỏa cầu, phối hợp với ngoại giới ánh lửa, lộ ra đỏ hắc sắc quang mang. Sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét sạch, sông băng vỡ vụn, đại địa còn như gió thổi lá khô liên tục không ngừng bốn. Nam Cực Châu Bách Lý bên ngoài trên không, một bóng người tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét trên không dừng lại chủ nhân, khối này lục địa muốn chìm xuống. Ám Linh Đạo thân ảnh tại Mạc Trần trong đầu vang lên, Mạc Trần đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tựa như địa ngục cảnh tượng, ánh lửa ngút trời, so diệt thế tàn sát còn đáng sợ hơn. Cứ việc Mạc Trần cách xa nhau Bách Lý, trên thân còn có côn lôn chiến đấu phục phòng hộ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đoàn kia ánh lửa dưới nóng bỏng. Ở trung tâm nhiệt độ, sợ là có thể có vài tỷ độ C. Mạc Trần thầm nghĩ bốn. Tinh vực liên hợp hội tổng bộ. Mấy chục khối video theo dõi một mảnh bông tuyết, tại vật chất tối đánh dẫn nổ trong nháy mắt, sinh ra sóng xung kích đem tất cả tín hiệu phá hủy, toàn cầu thông tin hệ thống tê liệt nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ. Lớn nghị hội dài chủ tịch tay cầm thánh kinh, cái trán xuất mồ hôi hột, toàn thân cao thấp nhịn không được run nhẹ nhẹ. Mặc dù hắn không tin giáo, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể ký thác tại kia phiêu miểu vô hình thần. 4. Giờ phút này, Bắc Hạ thành, Hồi Long thành, EQ tổ chức căn cứ. Toàn thế giới các đại thành thành phố, cùng một thời khắc đều chú ý tới một màn này. Nhìn qua cái kia không biết từ đâu xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Tất cả mọi người đang yên lặng cầu nguyện, mặc kệ bọn hắn có biết hay không xảy ra chuyện gì. Tiến tĩnh. Biết nội tình đám người, đều gắt gao nhìn chằm chằm hơi hơi khôi phục thông tin màn hình, lúc này, ánh lửa đã tiêu tán, to lớn màu đen bụi bặm kéo dài vạn mét không trung, bao phủ cả tòa Nam Cực Châu. Không. Nói đúng ra, là bao phủ một mảnh trống rông hải dương. Phiến diện bên trên, bồng bềnh lên vô số dị thú thi thể, lít nha lít nhít. 4. Áo ẩn. Thành công không? Tập thư Dũng lớn nghị hội dài song quyền nắm chặt, toàn cầu tinh anh các lãnh tụ đều đang đợi. Phảng phất tại nên đón thẩm phán. Sinh, vẫn là chết. Giống. Không chờ bụi mù giải sầu, hải lưu trung tâm chợt buộc phát ra một tiếng dị thú tê mình, sau đó một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xông ra, dừng lại ở giữa không trung, lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống khí cầu. Trong suốt sắc lân phiến bao trùm toàn thân, cái cổ, phần lưng chờ kéo dài đến phần đuôi lân phiến một mảnh xích hồng, cảm giác tựa như là tẩy đấu, bỏ vào trong lò luyện vừa lấy ra áo giáp đầu lâu của nó vẫn như cũ cao, cây kia độc giác không có chút nào hư hao. Bất quá, tại dưới cổ vị trí, toàn bộ lồng ngực bị đốt thành than cốc, máu tươi đang chảy, nội tạng treo ở xương cốt hạ, rất là kinh khủng giống ba. Hải Long Vương ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng giống, hiện tại, nó có thể tinh tường cảm nhận được sinh mệnh mình bản nguyên đang trôi qua, một loại sợ hãi tử vong tràn ngập trong lòng muốn. Cái này cũng chưa chết. Mạc Trần quả thực lấy làm kinh hãi, bất quá cũng chỉ là một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp chân đạp phi ô, phóng tới Hải Long Vương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hú hồn, hiện tại Hải Long Vương cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, tuyệt không thể để nó chạy trốn, có cơ hội khôi phục. A Mọn Đồ, giúp ta một chút sức lực. Mạc Trần đạo, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt tiên tâm, có ta ở đây tuyệt sẽ không để ngươi chết ngay bây giờ. A Mọn Đồ mỉm cười mở miệng, kia không chút nào để ý chỉ là một đầu tinh không cự thú, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, bất quá trong nháy mắt có thể diệt. Ít khi, Mạc Trần chân đạp phi ô, toàn thân tinh lực dâng trào, côn lôn chiến đấu phục bên trên vòng phòng hộ lần nữa ngưng tụ, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bay thẳng hướng Hải Long Vương. Bất quá Hải Long Vương mặc dù trọng thương, nhưng lại không phải mặc người chém giết dê bỏ, ánh mắt nhìn thấy Mạc Trần trùng đến, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng, thân thể khổng lồ trên không trung uốn éo, ý đồ tránh né Mạc Trần công kích. Nhưng mà, Mạc Trần tốc độ công kích cực nhanh, trong tay đấm máu và nước mắt chiến đao cùng tàn phiến đồng thời ra tay, đao quang cùng hắc quang trên không trung xen lẫn, tạo thành từng đạo đòn công kích chí mạng, bao phủ hướng Hải Long Vương rồng giống. Hải Long Vương gầm thét, dưới bụng thương thế để nó tốc độ giảm nhanh, căn bản chạy không khỏi Mạc Trần truy kích, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì trực diện công kích. To lớn đầu lâu thay đổi phương hướng, mở ra miệng rộng phát ra siêu thanh một kích. Oeng! Bụi mù bị đánh xuyên một cái độc lớn, nhưng mà đấm máu và nước mắt chiến đấu chỉ là có chút dừng lại, sau đó liền dẫn giống như mưa to dày đặc đao quang rơi vào Hải Long Vương lân giáp phía trên. Cứ việc đấm máu và nước mắt chiến đao vẫn như cũ không đủ để phá vỡ phòng ngự, nhưng có tàn phiến tại, cộng thêm tiến về phía trước nhận trọng thương, mỗi một lần vung đao đều để thương thế tăng thêm mấy phần. Phốp thử. Đao quang kiếm ảnh, không bao lâu, Hải Long Vương trên thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ đấm máu vết thương, huyết dịch như là suối phun giống như tuôn ra, đem lớn phiến hải vực nhuộm thành màu xanh đen giống ba. Hải Long Vương phát ra một tiếng thống khổ mà phẫn nộ gào thét, thân thể thậm chí nhịn không được run rẩy kịch liệt. Chạy, nhất định phải trốn. Không phải, nó sẽ chết tại cái này. Ám kim sắc cự giác quang mang ngưng tụ, lại là một vệt sáng bắn ra. Sau đó, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới, muốn xông vào trong biển muốn chạy. Mạc Trần Mi Vũ trầm xuống, thật vất vả mới đưa Hải Long Vương trọng thương, cái này làm sao có thể cứ như vậy để nó chạy mất, quanh thân xương mù màu máu tràn ngập, bất quá trong chốc lát công phu, liền đem tinh không cự thú toàn bộ bao phủ. Trong xương mù màu máu, Mạc Trần tốc độ càng nhanh. "Tiểu tử, ngay tại lúc này." Thức hải bên trong, A Mộ Ấn Độ đột nhiên mở miệng. Mạc Trần trong mắt tinh mang lóe lên, ngay tại hắn tới gần Hải Long Vương dưới bụng lúc, sớm đã chuẩn bị xong sao băng bí thuật đột nhiên ra tay, tinh lực, tinh thần niệm lực, tinh hạch từ lực hội tụ thành một quả tinh cầu trạng vật thể, không nói lời gì nện xuống. Lực lượng kia hủy thiên diệt địa, như là một quả chân chính tinh cầu từ trên trời giáng xuống, trực kích Hải Long Vương kia đã trải rộng vết thương thân thể. Một kích này, Mạc Trần không có giữ lại, hắn cơ hồ đem 3 viên tinh hạch rút khô, hơn nữa đồng thời còn đem vũ trụ thụ bên trong tinh cầu gọi ra, đồng loạt công hướng Hải Long Vương. Hải Long Vương trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng lập tức liền bị điên cuồng thay thế, đến từ tinh không cự thú trong huyết mạch gia tính, tại lúc này bộc phát. Ám kim sắc cự giác lần nữa phát ra hào quang chói sáng, Hải Long Vương đem thể nội còn lại toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở trên một kích này. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Ngay một khắc này, thời gian dường như dừng lại. Oeng, tốt như lửa đốt làn da giống như cực kỳ thanh âm rất nhỏ, tại ngắn ngủi vang lên sau, kia có bí thuật ngưng tập hợp một chỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh nát trùng sáng, sau đó trực tiếp tại Hải Long Vương cự giác nổ tung. Toàn bộ đầu lâu nửa bộ phận trên, thậm chí là múa hai cánh, đều tại một tiếng vang này sau, hư vô. Không gian, nhục thân dường như đều không tồn tại. Ngoại trừ kia một nhỏ bé tiếng vang bên ngoài, tại không có cái khác thanh âm khác. Hải Long Vương đầu lâu bị gọt đi một nửa, hàm dưới, cái cổ, phần bụng, vụn vặt tới nhìn không ra diện mạo, chỉ còn lại cái đuôi bộ vị còn tương đối hoàn hảo giữ lại bốn. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Mạc Trần sắc mặt trắng bệnh, côn lôn chiến đấu phục tự động thu hồi trong ra, lộ ra khỏe miệng một vệt ý cười, rốt cục thành công không.